Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 356: Mối tình thắm thiết. 1. Vô Ưu công chúa này quả thực độc ác, vậy mà lại phế luôn Sử Ngưng Tương, lẽ nào Sử Ngưng Tương đã kết thù với nàng từ trước? Nam tử trung niên mắt nhỏ, mày hẹp nhìn có vẻ như là nhỏ tuổi nhất trong đám người ngồi đây, nhíu chặt mày, nghi ngờ hỏi. Hừ. Lời này của nam tử mắt hí vừa vang lên thì ông lão có chòm râu trắng dài ngồi bên cạnh trừng mắt với hắn một cái, vô cùng uy nghiêm nói: con không nói cũng không ai nói con câm đâu, con không sợ mất mặt thì cũng phải để ý mặt mũi ta chút chứ, lần sau con không cần đến đây nữa. Nam tử trung niên mắt hí đối diện với uy quyền của phụ thân đại nhân, sợ hãi cúi đầu, không dám lên tiếng nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm nói: cũng không phải là con muốn đến, không phải là người bắt con nhất định phải đến sao? Tôn đại niên theo thói quen muốn lên tiếng nói giúp cho Tôn đại thụ, nhưng vừa mở miệng lại nghĩ đến bây giờ không như ngày xưa nữa, bây giờ người gây ra họa là ông. Lời đến bên miệng liền thay đổi, thậm chí còn âm thầm mang theo ý định nói: tam thúc, thúc đừng trách A Đại, chuyện này là lỗi của đại niên. Sai chính là sai, nếu như chỉ mỗi con chịu khổ, con cũng đồng ý. Con chỉ sợ đến cuối cùng lại liên lụy mọi người. Dù sao Vô Ưu công chúa này thủ đoạn độc ác, làm việc không nể mặt ai. Bây giờ nàng ta thấy Bình Quốc công như cái gai trong mắt, đến cả hoàng thượng cũng không truy cứu những gì mà nàng ta làm, nàng ta lại càng không sợ trời không sợ đất. Hôm nay mời thúc đến đây, cũng là muốn tam thúc làm chủ cho con, xem có thể nghĩ ra cách gì không. Tuy Tôn gia ta không phải là đại gia tộc gì, nhưng tốt xấu thế nào cũng là một nhánh trên cây đại thụ, nếu có gì tổn hại cũng sẽ ảnh hưởng đến gốc rễ. Nghe Tôn đại nhân nói như vậy, Tôn tam thúc cũng híp đôi mắt hí lại, nhanh chóng lóe lên một cảm xúc khiến người khác nhìn không thấu. Nhưng cũng không vội vã, chỉ là vuốt vuốt chòm râu dài mà trầm lặng. Tất cả mọi người ở đó đều kỳ vọng nhìn tam thúc gật gật đầu. Đúng vậy, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, lúc này nên suy nghĩ làm sao vượt qua ải này mới đúng. Bọn họ không cho rằng Vô Ưu công chúa phế đi Sử Ngưng Tương thì sẽ thu tay lại, nếu như chỉ là một nhà Tôn đại niên. Bọn họ đương nhiên không cần gấp gáp như vậy, nhưng nếu như Vô Ưu công chúa muốn diệt cả Tôn gia bọn họ thì sao? Dù sao Tôn gia cũng là dựa vào Bình Quốc công phủ mà có, Vô Ưu công chúa nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Tôn tam thúc có thân phận cao nhất trong các trưởng bối, tuy chưa từng vào làm quan, nhưng đầu óc lại thông minh nhất trong tất cả mọi người ở Tôn gia. Cả tộc Tôn gia có thể đồng lòng như ngày hôm nay, công lao của Tôn tam thúc là không thể không nhắc. Ông là tộc trưởng mà tất cả mọi người đều kính phục. Chuyện như vậy, ông đương nhiên cũng không thể ngồi nhìn không. Tôn tam thúc yên lặng một hồi lâu, sau đó dường như có ý gì mà trong ánh mắt lóe lên một tia chần chừ, nhưng lại vẫn chậm rãi lên tiếng: chuyện này cũng không phải là không có đường lui, có điều. Tôn đại niên vừa nghe vậy, hai mắt sáng lên: có điều gì? Tam thúc cứ nói thẳng đừng ngại. Tôn tam thúc rõ ràng có chút chần chừ, sau khi im lặng một hồi lâu, ông ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tôn đại niên, nói từng câu từng chữ: chim khôn biết chọn cành mà đậu. Trong đại đường yên tĩnh lúc này, mọi người có thể nghe rõ từng tiếng hít lạnh nhẹ nhẹ vang lên. Những người có thể ngồi đây dường như đều là những nhân vật đứng đầu các chi các nhánh của dòng tộc, đầu óc đương nhiên không cần phải bàn, lời vừa nói ra họ liền hiểu. Chỉ trừ Tôn đại thụ ra, ông là do bị ép đi theo cha của ông là Tôn tam thúc đến đây. Ai cũng biết ông đầu óc ngu dốt, Tôn tam thúc sinh ra nhiều con trai như vậy, nhưng lại chỉ có thể nuôi sống được một mình ông, nên cho dù là bùn nhão, Tôn tam thúc cũng vẫn luôn dẫn ông theo bên cạnh. Những người khác nghĩ đến công lao mà Tôn tam thúc đã làm cho gia tộc, nên cũng không ai dám nói gì. Cha, việc này, là đại tội chu di cửu tộc đó. Tôn đại thụ sợ hãi kêu lên, tất cả mọi người ở đó đều co rút khóe miệng, đầu đầy vạch đen, không biết nói gì. Tôn tam thúc cắn răng nghiến lợi, bất chấp tuổi tác của chính mình, bất chấp năm nay đứa con này cũng gần 40 tuổi rồi mà đánh một cái thật mạnh lên đầu ông ta. Tôn đại thụ bị cha đánh một cái, đau đớn nghiến răng lại xoa xoa cái gót bị đau, uất ức nói, tạo phản vốn dĩ là đại tội chu di cửu tộc, tất cả mọi người ở đây không ai chạy. Bốp, Tôn tam thúc không chút e dè mà đánh một cái nữa. Lần này, theo sau cái tát còn là câu nói như nặn ra từ trong kẽ răng. Nghe, không, hiểu, thì, im, miệng, ngay, cho, ta. Tôn đại niên bây giờ cũng không thể nào đi giải vây cho Tôn đại thụ được, trong lòng ông vẫn còn đang kinh ngạc. Ở trên quan trường lăn lộn cũng đã lâu, ông rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng sợ, nhưng ánh mắt vẫn kinh ngạc như cũ. Vậy theo ý của tam thúc, cảnh khôn ở đâu? Tôn binh bên cạnh cũng tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc, chần chừ một lúc mới chậm rãi nói, Tam tổ phụ lẽ nào muốn chỉ? Cố ra, hắn ở trong triều đương nhiên cũng biết được một số chuyện. Tuân Tam thúc khẽ thở dài một tiếng, nặng nề gật gật đầu, tuy rằng Bình Quốc công phủ đã chiếu cố rất nhiều cho Tôn gia của chúng ta. Làm như vậy có chút bất trung bất nghĩa, nhưng nếu như thời thế xoay chuyển mà chúng ta vẫn khư khư cố chấp, vậy thì lại có chút ngu trung ngu nghĩa. Ngu trung ngu nghĩa, ý chỉ trung nghĩa một cách mù quáng. Ý của Tam thúc là bảo chúng ta giả vờ đầu hàng, trên thực tế thì đợi gió đông sao? Tôn Đại Niên kinh ngạc. Tôn Tam thúc cười khổ lắc đầu, chúng ta tự mình hành sự cũng không phải là phản bội Bình Quốc công, mà là tình thế thay đổi khiến chúng ta không thể không lựa chọn như vậy. Tôn Bình nhíu mày, thái độ nâng đỡ vô ưu công chúa của hoàng thượng đã dần thể hiện rõ, nhưng Cố gia đến nay vẫn chưa có hành động gì, tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Lỡ như hoàng thượng chỉ là vì vô ưu công chúa mà bù đắp cho nàng, chứ không phải muốn cân bằng quyền lực, chúng ta không những không có lợi, ngược lại còn tự dẫn đến kết cục bất trung bất nghĩa mà hủy đi tương lai, việc này e là không ổn. Lời A Binh nói cũng có lý, rốt cuộc hoàng thượng có phải là muốn bắt đầu từ việc trọng dụng Cố Lăng mà nâng cao Cố gia lên hay không vẫn chưa đủ để chứng minh. Nếu như chúng ta tùy tiện hành sự, e là sẽ phí sức mà không được lợi ích gì, tự hủy đi thanh danh. Tôn Đại Niên cũng có chút lo lắng lên tiếng. Những người khác cũng cảm thấy sự lo lắng này không phải là không có lý. Tuy họ không nói gì, nhưng sắc mặt đã đủ để thể hiện tâm tư rồi. Tôn Tam thúc nhìn một vòng mọi người xung quanh, trong lòng âm thầm thở dài. Những người đang ngồi đây cũng được tính là người thông minh, nhưng lại thiền cận, chỉ thấy được chuyện trước mắt mà không thấy được chuyện lâu dài. Lão Phu chỉ nói đến thế, lựa chọn như thế nào thì phải xem mọi người rồi. Thời gian không còn sớm nữa, đại thụ, dìu ta về. Tôn đại thụ vội vàng đứng lên đỡ Tôn Tam thúc dậy, những người khác trong Tôn gia đều đứng dậy tiễn. Tôn Tam thúc khoát tay, các ngươi thương lượng đi, không cần tiễn tới tiễn lui. Mọi người chỉ cúi người hành lễ, nhìn Tôn Tam thúc được đại thụ và quản gia dìu mà bước chân lảo đảo dần xa. Tôn Đại Niên ngây người ngồi xuống, trong lòng bắt đầu mâu thuẫn. Theo bản năng, ông nhìn về phía Tôn Binh bên cạnh, thấy hắn cũng đang nhíu chặt mày im lặng suy nghĩ, tâm sự trùng trùng, không nhịn được mà thở dài một tiếng, lẽ nào thật sự phải cược một ván sao? Ở trong đình viện, Cố Lăng đã đứng nhìn gốc tuyết mai đó cũng gần một canh giờ rồi, thân người không nhúc nhích, giống như một cao tăng đang thiền định vậy. Mũi của Cố Thu người đang đứng phía sau hắn đã bị đông lại đến mất cảm giác. Cố Thu vuốt vuốt áo bông trên người, hai tay đưa lên miệng thở ra một hơi để ủ ấm. Nhưng cũng nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Cố Lăng, trong lòng thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua sau khi Liêu công tử đến rồi rời đi, tinh thần công tử liền hoảng hốt. Hôm nay Cao công công đến phủ, cũng không biết rốt cuộc đã nói gì với công tử mà công tử lại ngây người như thế. Chương 357, mối tình thắm thiết, 2. Trời dần trở nên âm u, Cố Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi tiến lên phía trước nói, công tử, sắp mưa rồi. Cố Lăng làm như không nghe thấy lời nhắc nhở của hắn. Cố Thu không dám lên tiếng nữa, chỉ đành kéo chặt quần áo trên người lại. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng thông báo, xe ngựa của Toàn Thúc đã về rồi. Cố Thu nghe tin, hai mắt bừng sáng, vội vàng tiến lên một bước, cẩn thận bẩm báo, công tử, Toàn Thúc đón hai vị tiểu thư về rồi. Cố Lăng vẫn không có phản ứng gì, trong lòng Cố Thu bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an, rút cuộc công tử làm sao vậy? Ngay lúc Cố Thu đang cảm thấy không ổn thì Cố Lăng đã lên tiếng, mời hai vị tiểu thư đến thư phòng. Cố Thu ngẩn người, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười tươi, vô cùng vui vẻ lớn tiếng đáp, vâng, nói xong, hắn liền chạy vút đi. Công tử đứng đây thì không sao cả, nhưng hắn mà còn đứng nữa thì sẽ bị đông thành tảng băng mất. Cố Lăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời mịt mù. Lúc này, đôi mắt ấm áp thanh nhã của hắn không hề có chút cảm xúc nào. Trong thư phòng, hơi ấm đang lan tỏa rạt rào. Cố An An vừa bước vào phòng, đã hét lên một tiếng sung sướng rồi nhào lên chiếc ghế quý phi có phủ một lớp da hổ thật dày. Mùa đông ở kinh thành thật khắc nghiệt quá, muội sắp bị đông cứng rồi. Tiểu đường muội thoải mái không thèm giữ ý, nhưng Cố Y Y lại không thả lỏng như vậy. Tính cách được nuôi dưỡng từ nhỏ khiến nàng không thể hoạt bát như Cố An An. Nàng bước đến bàn trà, thấy nước trà trong ấm đã được đun nóng rồi, nàng giơ tay lấy trà, vô cùng chăm chú pha trà. Lúc Cố Lăng bước vào, Cố Y Y đã gần pha xong trà rồi. Ca, mời Cố Y Y bưng chén trà cung kính đưa cho Cố Lăng. Cố Lăng không lên tiếng, ánh mắt âm u nhìn nàng. Cố Y Y cũng không trốn không tránh mà nhìn lại. Không khí kỳ lạ giữa hai người khiến người đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi là Cố An An cũng phải kinh ngạc ngồi thẳng người dậy, ánh mắt tò mò đảo qua đảo lại giữa hai người. Xảy ra chuyện gì vậy? Không ai trong số hai người đang đối mắt nhìn nhau quay lại nhìn nàng. Chén trà trong tay Cố Y Y vẫn cung kính nâng lên. Ca, mời. Cố Lăng không đón lấy tách trà của nàng mà xoay người ngồi xuống trước bàn, sau đó tự mình nhấc ấm trà đã lạnh ngắt từ lâu trên bàn rót lấy một chén. Tỉ mỉ thưởng thức, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Y Y, muội khiến huynh rất tức giận. Ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Mặt Cố An An trở nên nghiêm túc, hỏi. Cố Lăng quay đầu nhìn nàng, An An, muội ra ngoài trước đi. Cố An An sốt ruột, không, huynh đừng nghĩ muội là trẻ con nữa. Có thể muội không thông minh như hai người nhưng muội cũng không phải là kẻ cái gì cũng không hiểu. Cố Lăng cho mày nhìn nàng nhưng cũng không miễn cưỡng nữa. Dù sao thì tình cảm giữa tiểu muội và Y Y rất thắm thiết, có nàng ở đây, có những câu hắn không nhất thiết phải đích thân mở miệng ra hỏi. Mặc dù là huynh muội nhưng Y Y vẫn là con gái, hắn không muốn nàng phải khó xử. Cố An An đi qua rồi ngồi xuống trước bàn tròn, nàng cũng nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Cố Y Y im lặng cầm tách trà đã pha xong đặt trước mặt Cố Lăng, rồi lại đưa một tách cho Cố An An. Cuối cùng hai tay nàng bưng một chén khác, nàng không uống, chỉ cầm lên như thể đang lấy hơi ấm từ đó. Y Y tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Muội muốn biết. Cố An An nhìn thẳng vào Y Y, nghiêm túc nói. Cố Y Y cúi đầu không nói. Tỷ, Cố Y Y ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói, tỷ muốn gả cho biểu ca, huynh ấy nhất định phải cưới tỷ. Cố An An có chút mơ hồ nhìn nàng chằm chằm rồi lại nhìn Cố Lăng. Nàng mấp máy môi nhưng không thể thốt ra thành lời. Mãi một lúc lâu, nàng mới dùng giọng điệu tra khảo hỏi, Y Y tỷ. Tỷ đang nói là tỷ ép biểu ca cưới tỷ sao? Cố Y Y gật đầu. Cố An An hít vào một hơi lạnh lẽo, giơ ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào nàng. Tỷ đã làm vậy rồi ư? Cố Y Y vẫn gật đầu, đôi tay lạnh lẽo bao lấy tách trà đã dần ấm lên. Tách trà trong tay cũng không còn nóng như ban nãy nữa. Nàng nhẹ nhấp một ngụm, nước trà ấm áp có chút đắng chát, hệt như tâm trạng của nàng vậy. Ca, muội biết huynh sẽ không đồng ý nên muội đã tự mình quyết định rồi. Sao tổ phụ lại đồng ý được? Cố An An buột miệng hỏi. Cố Y Y nhìn nàng, ánh mắt ấm áp. An An, tổ phụ nhìn xa trông rộng. Việc này không tổn hại gì đến Cố gia. Nhưng, còn tỷ thì sao? Y Y tỷ, tỷ rốt cuộc là vì Cố gia hay vì bản thân tỷ? Không thể không nói, lúc Cố An An nghiêm túc, nàng có sự thông minh và sắc bén không hề thua kém huynh trưởng nàng chút nào. Đôi mắt Cố Y Y nhìn An An ẩn chứa sự vui mừng. Nàng vẫn thẳng thắn trả lời, 37. 3 phần vì Cố gia, 7 phần vì chính mình, vì vậy tỷ không có lý do gì để không làm như vậy cả. Ca, huynh nói xem. Cố Lăng nhìn nàng, nhưng muội làm như vậy khiến Cố gia mất đi trái tim của biểu đệ. Muội cũng vậy, Y Y, nói thử lý do muội làm như vậy xem. Hắn hiểu Cố Y Y, nàng không phải kẻ lỗ mãng không có đầu óc. Hắn rất tức giận, nhưng không phải vì Cố Y Y dùng thủ đoạn như thế này, mà là vì Cố Y Y không hề bàn bạc với hắn đã tự mình làm rồi. Việc này không liên quan đến huynh trưởng, trong lòng biểu ca hiểu rõ, lòng vô ưu công chúa cũng hiểu rõ, Cố Y Y thản nhiên lên tiếng. Cố Lăng không còn lời nào để nói, vị muội muội này đã tính toán thiệt hơn rất rõ ràng, cũng đã suy nghĩ rất chu toàn, ôm tất cả trách nhiệm vào người mình. Cố An An nghe đến đây thì hiểu cả rồi. Nàng vừa thất vọng vừa đau lòng nhìn Cố Y Y, vì sao? Huynh ấy tốt ở điểm nào cơ chứ? Tỷ, thậm chí huynh ấy còn không thể sống được thêm mấy năm nữa. Tỷ gả cho huynh ấy rồi tỷ có biết nửa đời sau phải sống như thế nào không? Không, không phải tỷ gả cho huynh ấy, mà là tỷ gả cho chính mình, gả cho sự cố chấp của mình, gả cho ngục tù tỷ tự mình vẽ nên. Tỷ, tỷ tỉnh lại đi, một đời người rất dài, tỷ không thể lấy chút tình cảm hão huyền này mà hy sinh cả một đời được. Cứ cho là tổ phụ đã cưỡng chế nhét Hoài Vương vào lòng tỷ. Nhưng việc này cũng chưa đến nửa năm, sao Y Y tỷ lại thật lòng được? Tình không biết bắt nguồn từ đâu mà vô cùng sâu nặng. Cố Lăng chấn động, hắn nhìn sự ưu sầu trên khuôn mặt đường muội. Giây phút này, hắn không còn lời nào để nói nữa. Cố An An lấy hai tay bịt miệng, nước mắt tuôn trào. Trong nhà chính của Cố gia, quanh năm chỉ có hai người ở với nhau, Y Y tỷ lớn hơn nàng 2 tuổi. Nàng xem tỷ như người thân, trong lòng nàng, Y Y tỷ chính là tỷ tỷ của nàng. Ngoại trừ trường bối, những người cùng độ tuổi xấp xỉ nàng khiến nàng thật sự yêu thích và kính phục không nhiều. Ngoại trừ huynh trưởng ra thì cũng chỉ có Y Y tỷ. Nàng vẫn luôn hy vọng Y Y tỷ có thể thoát khỏi vận mệnh của mình, vì vậy, cho dù bản thân không thích học những thứ kia, nàng cũng cố gắng kiềm chế tính tình để đi học chung với Y Y tỷ. Nàng muốn khiến gia tộc chấp nhận mình, nếu có một ngày Y Y tỷ gặp được người mà tỷ ấy thích, nhưng Cố Gia lại buộc phải gả con gái cho Hoài Vương biểu ca để làm vật hy sinh vì lợi ích gia tộc, vậy thì nàng tình nguyện đi thay Y Y tỷ. Sau khi lên kinh, Hoài Vương biểu ca không muốn cưới vợ, việc này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thật không ngờ, Y Y tỷ lại ngốc như vậy, ngốc đến mức dâng hiến tất cả trái tim mình, nhưng Hoài Vương biểu ca căn bản chẳng hề muốn cưới tỷ ấy. Nàng tưởng rằng Y Y tỷ sẽ biết khó mà lui, nhưng thật không ngờ, tỷ ấy lại si ngốc đến vậy, ngốc đến mức khiến nàng muốn trách móc cũng không đỡ. Y Y, Hoài Vương đồng ý rồi, nhưng Cố Lăng nhắm mắt, không nhẫn tâm nói, không cưới hỏi, người chỉ đồng ý nạp muội làm thiếp, hơn nữa không chỉ một mình muội mà còn có cả một vị hạng cô nương nữa, hai người đều là thiếp. Cố Y Y ngây người. Cố An An cũng ngẩn người, nhưng rất nhanh, một ngọn lửa tức giận hừng hực bùng cháy trong tim. Nàng không nói lời nào mà xông thẳng ra ngoài. Cố Y Y kinh hãi, vội vàng đuổi theo sau, nhưng nàng làm sao chạy nhanh được bằng Cố An An. Mắt thấy Cố An An chạy như tên bắn ra ngoài, nàng chỉ có thể hồn hà hồn hền vuốt ngực cho dễ thở hơn, toàn thúc, chặn Bát tiểu thư lại. Không cần, toàn thúc, để muội ấy đi. Cố Y Y ngoảnh phát đầu lại nhìn Cố Lăng không biết đã xuất hiện bên cạnh từ khi nào, hắn thản nhiên phản bác lời nàng, ca. Cố Lăng híp mắt nhìn theo hướng Cố An An biến mất, từ tốn nói, mặc dù là yêu cầu của muội, nhưng vương gia làm như vậy quả thật rất quá đáng, bất kể thế nào đi chăng nữa, muội vẫn là muội muội của ta. Lòng Cố Y Y đau nhói, khóe mắt ầng ực nước, nhưng huynh ấy cũng là biểu đệ của huynh, là máu mủ duy nhất của tam cô mẫu. Ca, chúng ta đã thiếu nợ huynh ấy quá nhiều rồi, nếu làm như vậy có thể khiến huynh ấy thoải mái hơn một chút thì đừng nói là làm thiếp, cho dù làm nô tỳ, muội cũng không oán thán một lời. Cố Lăng lại chấn động. Cố Y Y không quan tâm đến Cố Lăng nữa, nàng lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, toàn thúc, mau đi ngăn Bát tiểu thư lại. Toàn thúc hơi ngập ngừng nhìn Cố Lăng, công tử. Cố Lăng đau khổ nhắm hai mắt, gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra. Toàn thúc nhận lệnh, bóng dáng liền biến mất trước mặt hai huynh muội. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thu đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Y Y, muội như vậy khiến ca ca rất đau lòng, Cố Lăng thương xót thì thào. Cố Y Y ngoảnh đầu lại nhìn hắn, đôi mắt ngập nước, ca, một đời người rất dài. Tiểu muội không biết nửa đời sau mình có sống trong hối hận đến cuối đời hay không, nhưng mà tương lai sẽ ra sao, muội không rõ. Trái tim muội quá nhỏ bé, muội chỉ nhìn thấy được khát vọng trong lòng muội ngay lúc này mà thôi. Ca ca, muội yêu và thương xót chính huynh ấy, không phải là Hoài Vương gia xuất thân tôn quý, cũng không phải giá trị tồn tại của huynh ấy, mà chỉ vì huynh ấy là biểu ca đã tồn tại trong trái tim muội từ rất lâu rồi. Muội muốn ở bên cạnh huynh ấy, cho dù huynh ấy thành hay bại, sống hay chết, muội cũng chỉ mong được trải qua tất cả với huynh ấy. Đây không phải là hoàn thành giấc mơ của huynh ấy, mà là hoàn thành giấc mơ của muội. Mặt Cố Lăng hơi thay đổi, cho dù vương gia không hề để ý đến tấm chân tình của muội, thậm chí trong lòng người còn không vui, còn không muốn trân trọng cơ duyên này thì muội cũng vẫn kiên quyết lựa chọn con đường này sao? Cố Y Y gật đầu, nước mắt tuôn trào nhưng vẫn vô cùng kiên quyết, vâng. Chương 358, Nguyên Lạc lên kinh. 1. Tuy là Cố An An có chút võ nghệ phòng thân, thân thủ cũng thuộc dạng nhanh nhẹn hơn so với các cô nương khuê các của các gia môn thông thường, thế nhưng Toàn Thúc lại là một trong những cao thủ giỏi nhất của Cố gia, chưa đến vài khắc ông đã có thể đuổi kịp, chặn đứng Cố An An rồi. Toàn Thúc, giải huyệt đạo cho ta. Cố An An đứng như trời trồng trong cái lạnh cắt da cắt thịt, đôi đồng tử chất đầy lửa giận, nộ khí ngút trời. Toàn Thúc không đáp lại lời nàng mà chỉ chắp tay nói một câu, Bát tiểu thư, đắc tội rồi. Sau đó, Toàn Thúc liền vác nàng trở lại khuê phòng của nàng tại phủ thị lang, còn mình thì đích thân đứng ngoài sân canh gác. Cố An An không đánh lại Toàn Thúc, nhưng nỗi giận dữ trong lòng thì không cách nào giải tỏa, chỉ còn cách là đập phá tanh bành toàn bộ đồ đạc trong phòng, sau đó lại ngồi đến ngây ngần. Phía ngoài sân, Cố Y Y bước tới, Toàn Thúc tiến lên nghênh đón, kính cẩn hành lễ, Thất tiểu thư. Cố Y Y thấy trong phòng rốt cuộc cũng đã trở nên im ắng thì liền thở dài đáp, không sao rồi, Toàn Thúc, ở đây giao lại cho ta là được rồi. Toàn Thúc cung kính lui xuống. Sau khi dặn dò thị nữ đứng ngoài đợi xong, Cố Y Y bèn đẩy cửa bước vào. Nàng xem đống lộn xộn bừa bãi trong phòng như không thấy, không đáng để bận lòng, lại đưa mắt nhìn sang người đang ngồi đờ đẫn phía kia, đôi mắt phảng phất chút ủ ê. Nàng hiểu An An nổi giận đùng đùng như thế đều là vì đau lòng cho nàng. Kết quả xảy ra như vậy, Thâm Tâm không cảm thấy lạc lõng mới là điều lạ lùng. Nàng là người được gia tộc dày công dạy dỗ, nuôi dưỡng. Mặc dù sự tồn tại của nàng vốn dĩ chỉ là vì biểu ca, nhưng bất luận là gia tộc hay là bản thân thì tất cả đều một lòng một dạ ngộ nhận rằng nàng chính là thê tử của biểu ca. Ấy thế mà ngày hôm nay, ngay đến một chiếc phi thôi, biểu ca cũng không chấp nhận trao cho nàng. Dường như, biểu ca đang muốn bôi cho chát chấu làm cố gia mất mặt nên mới nạp nàng làm thiếp. Tỷ, tỷ khiến muội quá thất vọng. Cố An An bình tĩnh lại, nhìn nàng đăm đăm, trong giọng nói hay là trên khuôn mặt cũng khó giấu nổi nỗi đau khôn cùng. Cố Y Y cúi thấp đầu, không hề lên tiếng phản bác. Cố An An nhìn sang hướng khác, không tiếp tục dán mắt vào nàng thêm nữa. Muội biết tỷ không có lý do gì không làm như thế cả, vì huynh ấy không phải ai khác mà là con trai độc nhất của Tam Cô Mẫu, vì huynh ấy là Hoài Vương. Đối với cố gia, đối với bản thân tỷ, huynh ấy là một lựa chọn bắt buộc phải nắm lấy. Cố Y Y vẫn giữ thái độ im lặng, có điều trong ánh mắt nàng đã chút dao động. Nhưng như vậy thì điều kiện trước hết cần có tình chàng ý thiếp, hai bên đều có lòng mới có thể khiến ta không nói được câu nào, có phải thế không? Có điều sự thật không phải như thế. Cố An An khó khăn lắm mới giữ được sự bình tĩnh, ấy vậy mà lại dần trở nên kích động trở lại, giọng nói cũng không giữ được ngữ khí như khi nãy nữa, bỏ qua thân phận của huynh ấy. Chỉ bàn đến chuyện huynh ấy là con trai của cô mẫu, là biểu ca của hai chúng ta thôi thì tỷ cũng không nên làm như thế, không phải tỷ là người yêu thương huynh ấy nhất sao? Tại sao tỷ lại hại huynh ấy bằng cách này? Y Y tỷ, tỷ có biết bản thân mình đang làm chuyện gì không? Đôi mắt thất thần của cố Y Y chậm chạp chuyển rời về phía cố An An. Nhìn thấy ánh mắt cố An An tràn ngập sự trách móc pha lẫn nỗi bi thương, nàng cất giọng khàn khàn, An An à, thực ra muội mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Cố An An ngoảnh mặt đi, cố hít lấy một hơi thật sâu, nhưng vẫn nghe ra nỗi nghẹn ngào trong giọng nàng. Biểu ca làm nhục tỷ như thế, muội giận dữ vô cùng, chỉ nghĩ đến chuyện huynh ấy sẽ nạp tỷ làm thiếp, muội lại hận ngay bây giờ không thể lôi huynh ấy ra khỏi phủ Hoài Vương đánh cho hắn một trận nhớ đời. Nhưng mà đây là kết cục ta đáng phải nhận lấy, cho nên không liên quan đến biểu ca đâu. Cố Y Y thấp giọng nói. Cố Y Y cúi gằm mặt, lời nói ra sao nặng trĩu. Tỷ à, tỷ làm như vậy càng khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm xa cách. Tỷ đã hiểu rõ sẽ có kết cục như thế này rồi thì sao lại cố chấp lấy cuộc đời mình ra làm trò chơi chứ? Tỷ, tỷ không nên trở thành người như thế. Tỷ làm vậy, theo muội thấy quả thật dại dột vô cùng. Những kẻ có đầu óc một chút đều có thể hiểu, huống hồ gì là tỷ hà. Cố Y Y bước qua chỗ nàng, nhẹ nhàng ôm vào lòng tiểu cô nương vì nàng mà ngồi đây âm thầm rơi lệ. An An này, sẽ có một ngày muội sẽ hiểu. Nếu như có thể, nàng không muốn làm như thế. Nàng mong rằng nàng có thời gian, có cơ hội để dần dần gần gũi hơn với huynh ấy, để huynh ấy thấy nàng tốt ra sao, để huynh ấy thật lòng chấp nhận nàng. Nhưng trước giờ duyên vốn cạn, trách gì tình chẳng sâu. Nàng không còn thì giờ để từ từ lên kế hoạch nữa. Tâm tình cố An An rối loạn, cuối cùng cũng ngả vào lòng cố Y Y gào khóc hu hu. Tỷ, muội thật sự rất thất vọng, rất thất vọng. Nàng không hiểu nổi, tại sao ngay cả đến Y Y tỷ cũng không nhìn thấu, không thông tỏ được sự tình như thế. Tại sao tổ phụ, tổ mẫu, các thúc, các bá thương yêu tỷ ấy là thế, mà lại để mặc cho tỷ ấy làm vậy, còn giúp tỷ ấy làm vậy. Nàng mới chỉ nghĩ đến đó, Thâm Tâm đã đau đớn khôn cùng, trong lòng nặng trĩu giống như bị một tảng đá lớn đè lên vậy. Tỷ tỷ hiểu cảm giác của muội mà, An An à, đừng trách gia đình, chuyện này không liên quan đến tổ phụ, thúc bá đâu. Cố An An chẳng quan tâm đến hình tượng của mình nữa, nàng lau đi nước mắt nước mũi tèm lem, dầu dĩ nói, sao lại không liên can chứ? Rõ ràng mọi người biết đấy là dầu sôi lửa bỏng, lại trơ mắt đứng nhìn tỷ nhảy vào. Không kéo giúp tỷ thì cũng thôi đi, đằng này còn đẩy tỷ một cái, vốn dĩ mọi người muốn làm khổ tỷ như vậy, muội nghĩ chính là giả nhân giả. An An, cố Y Y nghiêm mặt cắt ngang lời cố An An. Cố An An biết mình lỡ lời bèn ngưng lại, nhưng trong đáy mắt vẫn còn lộ rõ sự tức giận. Cố Y Y chau mày liếc nhìn biểu muội, trong lòng có chút bất lực. Nàng từng nghĩ An An khi tức giận sẽ giận dữ không thôi, nhưng không ngờ rằng An An lại phẫn nộ đến mất lý trí như vậy. An An, muội nói lời này có phần quá đáng rồi đấy. Mi tâm cố Y Y nhíu lại, sắc mặt biểu thị sự bất đắc dĩ không biết phải làm sao, nhưng trong câu nói vẫn rất nghiêm khắc. Muội, cố An An tức tối không yên muốn phản bác lại, nhưng cố Y Y đã buông nàng ra mà bước sang bên cạnh, quay lưng lại với nàng. Những lời cố An An định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt lẳng lặng đong đầy nơi khóe mắt. Bầu không khí trầm mặc trôi qua rất lâu, cô Y Y mới ngoảnh đầu lại nhìn nàng. An An, những lời muội nói ta sẽ xem như là trong một phút nóng giận nên buột miệng. Sau này không được phép nói những câu như vậy nữa, trong lòng càng không được phép nghĩ tới. Nếu như muội vẫn còn điều chưa thông thì chi bằng nghĩ đến kết cục của Sử gia cô nương kia đi, muội sẽ biết được Thịnh Suy gia tộc quan trọng đến nhường nào. Cố An An trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Thấy nàng phản ứng như thế, sắc mặt cố Y Y mới dịu dàng trở lại, trịnh trọng nghiêm túc nói với nàng, An An, đừng có ngỗ nghịch nữa. Dứt lời, chưa đợi An An kịp phản ứng lại, nàng đã giảo chân bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của cố Y Y, ánh mắt kinh ngạc của cố An An nhanh chóng trầm xuống, đến cuối cùng, đôi mắt nàng đã trở nên trống rỗng mơ hồ. Mùi rượu nồng nặc bao phủ căn phòng thanh nhã, tinh tế mà lại giản đơn thuần khiết. Từ cách bố trí của gian phòng, có thể thấy, chủ nhân của nó chắc chắn không phải một con sâu rượu. Nếu như nói đó là người thích thưởng thức trà thì có vẻ hợp lý hơn. Trong phòng ấm áp tựa xuân sang, nếu như không phải bên ngoài rội lại tiếng mưa hòa lẫn trong tiếng gió bên khung cửa sổ thì quả thực khiến người ta không tài nào cảm nhận được luồng không khí lạnh buốt của những ngày trời đông. Nên biết rằng lúc này, ngoài trời đang mưa gió bão bùng lạnh cắt đã cắt thịt, nếu ra ngoài ngộ nhỡ hít phải không khí lạnh lẽo, ẩm ướt của gió bấc thổi về thì sẽ khiến mọi người phải run cầm cập. Phía trong phòng có vẻ rất an tĩnh, nói có vẻ chính là bởi trong phòng thực sự rất yên tĩnh. Tuy nhiên, bên trong vẫn có âm thanh, nếu lắng tai nghe kỹ thì đó là âm thanh ưng ực, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bao trùm thì đã lập tức hiểu ra rồi. Lần theo âm thanh ấy mà nhìn qua, Kim Bảo, mặt nạ bạc, Nguyên Mộ Hiện đang ngồi bên bàn trà cầm lấy vỏ rượu nốc lấy nốc để. Dưới chân hắn, có tầm 10 vỏ rượu lớn bé lăn lông lốc trên nền nhà. Chương 359, Nguyên Lạc lên kinh, 2. Cho đến khi bình rượu cuối cùng trong tay cũng rỗng tuếch, Nguyên Mộ mới giơ cao bình lên rồi dốc ngực xuống, nói với ánh mắt mơ màng, A Phủ, đem rượu đến đây. Nơi góc phòng tối mờ, A Phủ im lặng thở dài một tiếng khi thấy thiếu chủ của mình như thế. Không chỉ riêng thiếu gia, đến cả chính hắn cũng không biết mấy ngày nay rốt cuộc thiếu gia đã uống bao nhiêu chén rồi. À không, từ hôm qua, thiếu gia đã bỏ thẳng chén mà chuyển sang dùng bình mà uống. A Phủ lẳng lặng đi đến một bên, cầm lấy bình rượu cuối cùng rồi đổ đầy nước vào, đồng thời còn bỏ thêm thuốc an thần, sau đó mới dâng lên cho Nguyên Mộ, thiếu chủ, rượu đến rồi. Nguyên Mộ đứng dậy, thân hình hết ngả sang đông rồi lại nghiêng sang tây nhận lấy bình rượu mà A Phủ đưa lên. Hắn mạnh mẽ uống một ngụm lớn, lại cười ha hả nói, A Phủ, thứ ngươi đưa ta không phải là rượu, mà là nước. Nếu không thì tại sao hắn lại không say chứ? Thiếu chủ, người say rồi. A Phủ tiến lên đưa tay muốn đỡ Nguyên Mộ, nhưng lại không dám. Ta chưa say, ta đang rất tỉnh táo. Nguyên Mộ chỉ vào đầu mình, ta nhớ rõ rằng Thanh Trần sắp xuất giá rồi. A Phủ nhíu mày, đang há miệng định lên tiếng, chợt nghĩ đến điều gì đó nên lại thôi. Không đúng, Nguyên Mộ bỗng xua tay, không đúng, không phải xuất giá, nàng đi làm thiếp của người khác, thiếp. Ha ha ha, thiếp, làm thiếp mà nàng cũng nguyện ý. A Phủ à, trước giờ ta chưa từng dám cầu xin nàng thích ta, ta biết rằng mình không xứng với nàng. Ta đã tự nói với bản thân từ rất lâu, nếu có một ngày nàng xuất giá, thì ta nhất định sẽ mỉm cười mà chúc phúc nàng. Thiếu chủ, Nguyên Mộ không nghe thấy lời của A Phủ, chỉ nói tiếp, bởi vì nàng không phải người khác, nàng là Thanh Trần, là hạng Thanh Trần mà ta đã thích 11 năm. Thiếu gia, người say rồi. Nguyên Mộ vẫn cười ha hả không dứt, A Phủ, người nói đúng lắm, ta say rồi. Mà đâu chỉ là say, bây giờ ta còn đang nằm mơ cơ, mơ thấy Thanh Trần nàng thế mà lại bằng lòng làm thiếp. Ta phải nhanh chóng lên giường nằm thôi, để thoát khỏi giấc mộng hoang đường kinh khủng này. Nói xong hắn cũng chẳng để ý đến A Phủ mà tự mình lảo đảo bước về phía giường, rồi ngã thật mạnh lên đó. Dưới lớp mặt nạ màu bạc, những giọt lệ đang lặng lẽ chảy xuôi nơi khóe mắt. Tin tử chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm đến trong lòng hắn, vậy mà lại cam tâm tình nguyện, dù làm tiếp cũng muốn gả cho người đàn ông kia, bảo hắn làm sao chịu được chứ. Hơn nữa, người ấy còn là tiểu thúc của hắn. Tuy Hoài Vương vẫn còn trẻ, tuổi tác không chênh lệch với Nguyên Mộ là bao, nhưng Hoài Vương lại kéo theo một thân bệnh tật, còn chẳng bằng nổi hắn, vậy mà, Thanh Trần lại bằng lòng. Nguyên Mộ từ từ khép mắt lại, trước khi hôn mê còn thì thào nói, ngày mai tỉnh dậy, thì không sao nữa rồi. Nếu để Phụ Vương bắt gặp bộ dạng này của hắn, Phụ Vương nhất định sẽ càng thất vọng về hắn hơn. A Phủ bước lên nhẹ nhàng đắp chăn cho Nguyên Mộ rồi mới xoay người bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Ám vệ đang định tiến lên bẩm báo thì A Phủ đã vung tay ngăn lại, lui xuống đi. Ta biết rồi. Ám vệ cũng không hề bất ngờ, lập tức cung kính lui xuống. Trong đại sảnh, một nữ tử dáng người xinh đẹp đang khoanh tay đứng, xung quanh còn có 8 người nam nữ mặc y phục đen, sắc mặt trang nghiêm. A Phủ kính cẩn bước lên hành lễ, tham kiến đại tiểu thư. Nguyên Lạc chậm chậm xoay người lại, sau đó hỏi với vẻ mặt không chút thay đổi, huynh ấy như vậy đã bao lâu rồi? Hồi đại tiểu thư, thiếu chủ như vậy đã 5 ngày rồi. Nguyên Lạc chau mày, 5 ngày rồi, ta không ngờ có một ngày, đại ca lạnh lùng của ta cũng sẽ biết mượn rượu giải sầu, sống mơ mơ màng màng như vậy, quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt mà. Đại tiểu thư, sắc mặt A Phủ nghiêm lại, có chút bất mãn khi nghe đại tiểu thư nói thế. Tất nhiên hắn cũng biết đại tiểu thư không hề có ý xấu, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không chỉ nhắc nhở đại tiểu thư một tiếng như vậy đâu. Nguyên Lạc nhíu chặt mày, nhưng cũng không lên tiếng nữa mà chỉ hỏi, Thanh Trần đâu? Ánh mắt A Phủ tối lại, hạng cô nương đã ra ngoài vào 3 ngày trước rồi. Năm ấy, nếu không nhờ có hạng cô nương, thiếu chủ nhất định vì chán nản mà gục ngã. Tuy hạng cô nương có ơn với thiếu chủ, nhưng nhiều năm như thế, tâm ý của thiếu chủ đối với hạng cô nương ra sao? Không cần hắn nói, hạng cô nương là người hiểu rõ hơn ai hết, nhưng nàng ta lại vẫn muốn tổn thương thiếu chủ như thế này. Nguyên Lạc vung lên vạt áo dài rồi ngồi xuống ghế chủ vị, trong hoa lệ để lộ ra nét cao ngạo mạnh mẽ. Nàng ấy không phải người khác, nàng ấy là hạng Thanh Trần. Thế nên đại ca chỉ có thể tự mình gánh chịu quả đắng này, không ai có thể giúp được huynh ấy. Lần này, ta ở đây là phụ mệnh của phụ thân và hạng bá phụ đến đưa hạng Thanh Trần xuất giá. Từ nay về sau, hết thảy mọi công việc trong kinh thành đều do ta quản lý. A Phủ, người đưa đại ca của ta trở về tiếp nhận ký đông. Đi xuống chuẩn bị đi, sáng sớm mai sẽ khởi hành. A Phủ nhíu mày lại, nhưng rồi vẫn buông mắt cung kính đáp, vâng. Nguyên Lạc vất tay, lui xuống đi. A Phủ lặng lẽ lui xuống, đồng thời giải tán các ám vệ đang âm thầm canh giữ. 6 người nam nữ trong 8 người mặc y phục màu đen lúc nãy rất tự giác mà thay thế vào vị trí cũ, chỉ để lại 2 người nam nữ trong đại sảnh. Nguyên Lạc hít mắt, trầm giọng nói, A Phong, mời Vũ Văn Tranh vào đây. Nam tử tên A Phong cung kính tiếp nhận mệnh lệnh rồi lui xuống. Nữ tử còn lại thì bước lên pha trà nóng cho Nguyên Lạc, tiếp đến cung kính lui về phía sau nàng. Một lát sau, Vũ Văn Tranh bước vào, một thân y phục bằng gấm viền đen, cài trâm bạch ngọc, càng làm nổi bật mái tóc đen như nhung. Mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, khí chất nhẹ nhàng không giống một thương nhân, mà lại giống một người đọc sách hơn. Vũ Văn Tranh vừa nhìn thấy vị nữ tử đang ngồi ở phía trên kia, đôi mắt như sao sáng chợt lóe lên. Sau đó hắn bước đến hành lễ, rũ mắt nói, Vũ Văn Tranh bái kiến Lạc cô nương. Vũ Văn công tử, mời ngồi. Vũ Văn Tranh lại chắp tay, Vũ Văn Tranh cảm tạ Lạc cô nương. Nữ tử sau lưng Nguyên Lạc bước lên dâng trà cho hắn, rồi im lặng lui sang một bên. Khóe môi Nguyên Lạc khẽ cong lên, gương mặt nàng không biểu hiện sự quyến rũ, nhưng lại có nét mê hoặc mơ hồ, thế nào, có cảm tưởng gì? Vũ Văn Tranh nhẹ nở nụ cười, Vũ Văn chưa từng tự mình đến, cũng đã biết nước sâu khó lường. Ngươi có thể hiểu được như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Tuy quân cờ mà ngươi hao tổn tâm tư để đưa ra đã bị bẻ gãy trên tay Nguyên Vô Ưu, nhưng có thể khiến ngươi trở nên cảnh giác thì cũng coi như không uổng phí một phen. Trong kinh thành này, không chỉ là nước sâu khó lường, còn là tàng long ngọa hổ, vận mệnh của ngươi lần này nói tốt không tốt, mà nói xấu thì cũng chẳng xấu. Đụng phải Nguyên Vô Ưu từ sớm cũng tốt, có cảnh giác mới không chịu thiệt quá nhiều. Thấy ánh mắt phức tạp của Nguyên Lạc, trong lòng Vũ Văn Tranh có thắc mắc, hắn suy nghĩ một chút liền hỏi thẳng, nhìn sắc mặt của Lạc cô nương, chắc hẳn là có sự hiểu biết nhất định với thủ đoạn hành động của Vô Ưu công chúa. Không biết cô nương có thể chỉ bảo tại hạ một ít không? Nguyên Lạc nâng mắt dõi theo Vũ Văn Tranh, trong lòng khẽ rung động khi nghĩ đến bản lĩnh của Nguyên Vô Ưu. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi nói, ngươi và chúng ta là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Ngươi lên kinh chuyến này, có thể đứng vững gót chân ở đất kinh thành hay không thì phải xem năng lực của ngươi rồi. Đúng vậy, Văn Tranh xin rửa tay lắng nghe lời hay của Lạc cô nương. Nguyên Lạc mỉm cười, nhưng ý cười lại không hiện trong đáy mắt. Ta chưa từng hoài nghi chuyện Vũ Văn công tử là người thông minh. Thế nhưng, có đôi lúc người càng thông minh thì càng dễ gặp phải hậu quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vũ Văn công tử à, người nói xem. Đôi mắt của Vũ Văn Tranh khẽ động, sau đó hắn cười nhạt, chuyện này cũng phải, có Lạc cô nương nhắc nhở, tại hạ xin ghi sâu trong lòng. Dường như Nguyên Lạc rất hài lòng với thái độ của hắn, Vậy thì ta mỏi mắt mong chờ tin tức tốt của Vũ Văn công tử đây. Vũ Văn Tranh đứng dậy, chắp tay chào, Vũ Văn cáo từ. Không tiễn. Khi bóng lưng của Vũ Văn Tranh hoàn toàn biến khỏi tầm mắt, nữ tử đứng sau Nguyên Lạc mới thấp giọng nói, chủ tử, có cần phái người. Nguyên Lạc vung tay ngăn lại, khóe môi nàng nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười cực kỳ thâm trầm. À vâng, Vũ Văn Tranh chỉ là quân cờ quan trọng mà chúng ta dùng để đánh lạc hướng Nguyên Vô Ưu mà thôi. Nữ tử tên A Vân hơi suy tư một chút liền hiểu được, thuộc hạ đã hiểu, là một quân cờ, ý nghĩa tồn tại trong quá trình của nó mới quan trọng, còn về kết quả thì không hề có ý nghĩa. Nguyên Lạc đứng dậy, thong thả đi đến bên cửa sổ. Nàng đẩy cửa sổ ra, hơi lạnh và mưa bụi ùa vào mặt nàng. Ngắm nhìn cảnh vật trong mưa, Nguyên Lạc không nhịn được mà khẽ híp mắt lại, khí hậu và phong cảnh của kinh thành cũng không quá khác biệt so với Ký Đông. Nhưng con người lại khác biệt rất lớn. Ký Đông có tốt đến đâu, có quen thuộc đến đâu, chung quy cũng không phải gốc rễ. Chủ tử, có cần thuộc hạ đi tìm Thanh Trần tiểu thư không? Không cần nữa, ta trở về rồi. A Vân chỉ vừa mới dứt câu, bóng dáng màu tím thanh mảnh của hạng Thanh Trần đã xuất hiện nơi cửa lớn. Ánh mắt Nguyên Lạc hơi sáng lên, nàng ung dung quay đầu lại, rồi mỉm cười với người đang bước đến. Thanh Trần, đã lâu không gặp. Hạng Thanh Trần đặt hòm thuốc xuống bàn, sau đó dương mắt quan sát Nguyên Lạc. Trên mặt nàng cũng lộ ra ý cười, đúng là đã lâu không gặp rồi. A Lạc, uống mấy chén. Nguyên Lạc nhướng mày nhìn Hạng Thanh Trần rồi mời nàng. Hạng Thanh Trần suy nghĩ một lúc mới hơi áy náy mà chối từ. Hôm nay không được, ngày khác nhé. Nàng chỉ hòm thuốc trên bàn, ta mới đi tìm mấy loại dược liệu về, ta phải nhanh chóng xử lý để luyện thành thuốc. Nguyên Lạc liếc mắt nhìn hòm thuốc của nàng rồi thản nhiên hỏi, tỷ vẫn luôn ra ngoài là để lên núi hái thuốc sao? Hạng Thanh Trần gật đầu, tuy dược liệu trên núi ở đây không nhiều như trong rừng Ký Đông, nhưng cũng không thiếu, chỉ là hơi khó tìm một chút. Chẳng qua dù khó tìm cỡ nào, chỉ cần có, thì ta không lo không tìm được. Đây cũng... Hạng Thanh Trần rất vội, trực tiếp ngắt lời của Nguyên Lạc. A Lạc, không nói nữa, ta đi trước nhé. Đợi ta làm xong mấy vị thuốc này rồi đến tìm muội sau, chúng ta sẽ uống một trận cho đã. Nói xong, nàng cũng không đợi Nguyên Lạc phản ứng, lập tức mang theo hòm thuốc đi mất. Nguyên Lạc nhìn đại sảnh không một bóng người, sau đó lặng lẽ nhíu mày. Đã lâu rồi, nàng chưa thấy Thanh Trần hưng phấn như vậy, điều này chứng tỏ bệnh của Hoài Vương quả thực rất nghiêm trọng. Chỉ là, có khi nào Thanh Trần đã rơi vào quá sâu rồi không? Nguyên Lạc thực sự quá tò mò về người có thể khiến Thanh Trần động lòng. Trước đó có sự kinh ngạc và vui vẻ mà Nguyên Vô Ưu đem lại cho nàng, bây giờ lại thêm của Thanh Trần. Chắc hẳn Hoài Vương cũng sẽ không làm nàng thất vọng. May mà, không lâu sau thì nàng đã có thể gặp được vị Hoài Vương. Lúc này rồi. Trên đường lớn ở ngoại ô, xe ngựa của Vũ Văn Tranh đang chạy trong mưa. Người đánh xe chốc chốc lại vung cây roi dài rồi quát tháo ra lệnh cho ngựa chạy. Trong xe ngựa, Vũ Văn Tranh đang nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt ra. Tư. Một trong hai thị nữ có sắc đẹp xuất chúng ở bên cạnh lấy ra một bức thư từ trong ngực mình, rồi cung kính dâng lên cho hắn. Vũ Văn Tranh từ tốn mở ra phong thư vẫn còn dán kín. Hắn liếc mắt nhìn sơ, vừa xem đã hiểu ngay mấy chữ trên đó. Hắn lại từ tốn gấp bức thư lại. Sau đó, bỏ vào trong bếp lò ở bên cạnh, bức thư mỏng manh hóa thành cho bụi trong nháy mắt, chẳng còn sót lại một chút gì. Hai vị thị nữ đã chứng kiến cảnh này nhiều đến thành quen, nên không có bất cứ nét ngạc nhiên nào. Vũ Văn Tranh vén một góc rèm lên, khẽ híp đôi mắt lại. Mùa đông trong kinh thành thực ra rất tiêu điều, nhưng chính vì vẻ tiêu điều này lại càng lộ thêm vài phần sơ sát. Chương 360, Sử Ngưng Tương Chết Yểu. 1. Cơn mưa lạnh lẽo rơi suốt cả một ngày, mãi đến lúc hoàng hôn, cơn mưa mới nhỏ dần, nhưng vẫn không chịu tạnh, mưa rơi tí tách cùng với cơn gió lạnh thấu xương thổi khắp nơi. Bất kể quần áo mùa đông có chặt bao nhiêu, áo bông dày bao nhiêu, thì cơn gió lạnh như cắt vào da thịt kia vẫn xâm nhập vào da thịt. Một hàng ba người đi trên con đường lớn thông với cửa chính ở nhà ngoài, người đi đầu là một phụ nữ trung niên gương mặt âm trầm đáng sợ, lạnh lẽo đến nỗi hận không thể co người lại thành một cục, miệng không ngừng mắng chửi. Trời lạnh muốn đông cứng người như vậy, lại còn sắp tối nữa, nếu như chết ở bên ngoài, thiếu gia trách tội xuống dưới, ta nhận ngân lượng của chủ tớ hai người chẳng phải cũng bị lỗ rồi sao? Đối với tiếng mắng chửi không chút khách sáo của người hầu, Bát Kim giận nhưng không dám nói gì. Còn phải cẩn thận từng ly từng tí mà trưng ra gương mặt tươi cười. Vương ma ma, làm phiền bà rồi, nếu như không phải tiểu thư nhà ta bệnh nặng, thì trời lại lạnh như vậy. nô tỳ cũng không dám cho tiểu thư ra ngoài. Khóe mắt Vương Ma liếc nhìn gương mặt tươi cười của Bát Kim, nghĩ đến số ngân lượng cầm chưa được nóng ở trong lòng, những lời mắng chửi bất mãn định nói ra miệng liền nuốt xuống, hừ lạnh một tiếng. Bạch Mẫu Đơn được Bát Kim dìu đến cửa lớn. Một đoạn đường ngắn ngủi như vậy, cho dù trên người mặc không thiếu một cái áo ấm nào, còn trùm lên đầu một cái nón bông được đan thật dày, nhưng phía sau ót lại bởi vì lạnh mà túa ra mồ hôi lạnh. Chịu đựng cơn gió rét này, hai hàm răng bọn họ cứ lập cập va vào nhau. Tiểu thư, người không sao chứ? Bát Kim dừng lại, cầm lấy khăn lau mồ hôi trên trán nàng, trong lòng thực sự lo lắng, khổ sở thấp giọng khuyên nhủ. Tiểu thư, người không thể ra ngoài khi trời lạnh như vậy, hay là ngày mai chúng ta hãy đi? Nói không chừng sáng sớm mai sẽ có mặt trời đó. Nàng lắc đầu với Bát Kim, đôi môi trắng bệch của Bạch Mẫu Đơn run rẩy, không nói lời nào, nhưng ánh mắt rất kiên quyết. Bát Kim thấy nàng như vậy, chỉ đành nuốt những lời khuyên nhủ sắp nói xuống. Vương Ma kéo chốt cửa, một cơn gió thổi đến, mặt bị gió thổi lạnh như dao cứa, cả người bà run lên một cái. Ngoài cửa là hai kiệu phu với một cái kiệu đơn sơ. Nhìn thấy Bạch Mẫu Đơn đã leo lên kiệu, kiệu phu vững vàng nâng kiệu lên, xoay người đi vào bóng đêm. Vương Ma nhẹ thở dài một tiếng, rồi lắc đầu đóng cửa lại lần nữa, dù sao chủ nhân cũng không lo được cho Bạch Mẫu Đơn sắp chết này. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không thể trách bà. Hai kiệu phu nâng kiệu lên đi về phía tiệm thuốc của Từ Đại Phu, đây là tiệm thuốc gần nhất trong khu vực này. Thế nhưng, bọn họ mới đi được nửa đường, Bát Kim đã bảo bọn họ đổi hướng đi vào trong thành, khiến sắc mặt hai kiệu phu đều có chút khó xử. Nội thành cách nơi này khá xa, trời lạnh như vậy, nếu như không phải muốn kiếm thêm chút tiền, thì cũng chẳng ai ra đường để chịu cảnh này cả. Có điều, sự chần chừ của hai người liền biến mất ngay khi Bát Kim lấy thêm ngân lượng ra. Được thôi, cô nương hãy ngồi vững. Hai người nâng kiệu lên liền đổi hướng. Nửa canh giờ sau, bọn họ đã đi đến trước một nhà trọ không nhỏ cũng không quá xa hoa. Bát Kim lại lấy ra một túi ngân lượng giao cho kiệu phu để bọn họ đứng đợi ở đó. Sau đó mới vén màn lên dìu Bạch Mẫu Đơn từ trong kiệu ra ngoài. Nhìn hai người đi vào trong, một tỷ nữ sắc mặt không biểu cảm mặc y phục xinh đẹp đứng ngay cửa giường như đang đợi bọn họ dẫn đường, xin đi theo nô tỳ. Lò sưởi trong sảnh lớn của nhà trọ rất ấm. Bầu không khí dường như vô cùng yên tĩnh, không phải là kiểu yên tĩnh như không có khách, mà là kiểu yên tĩnh thanh nhã như bị người khác bao trọn. Dưới sự chỉ dẫn của tỷ nữ đó, Bát Kim đỡ Bạch Mẫu Đơn lên lầu 2. Bạch cô nương, mời. Bạch Mẫu Đơn hít sâu một hơi, ổn định lại sự khó chịu khiến đầu choáng mắt hoa kia, quay đầu lại nhìn Bát Kim một cái, tỏ ý bảo nàng đợi ở bên ngoài. Tiểu thư, Bát Kim rất không yên tâm vì khi nàng dìu tiểu thư lên lầu, cả người tiểu thư không ngừng run rẩy. Bây giờ tiểu thư đi vào trong một mình, nàng thật sự lo là tiểu thư không chịu nổi. Thế nhưng, tiểu thư dường như liều mạng để đến đây, không phải là vì muốn gặp Vũ Văn công tử một lần sao? Thấy Bát Kim hiểu nàng, khóe miệng Bạch Mẫu Đơn khẽ nhếch lên, xoay người đi vào trong phòng. Vừa bước vào phòng, sự ấm áp tỏa ra và hơi thở càng sâu hơn so với ở đại sảnh. Bạch Mẫu Đơn dừng lại, dựa vào cửa ổn định lại hơi thở, sau đó mới nhấc bước tiến vào trong phòng. Phòng rất lớn, bố trí cũng rất hoa lệ và xa hoa, nhưng trong mắt nàng lại không nhìn thấy những thứ này, chỉ nhìn vào nam tử nằm lười biếng trên chiếc giường mềm kia đến ngây người. Chớp mắt đã trăm năm, nhìn hắn như vậy, Bạch Mẫu Đơn hoảng hốt tưởng rằng mình lại quay về lần đầu tiên gặp hắn. Lúc đó, hắn cũng lười biếng nằm trên giường mềm như bây giờ mà nhìn nàng từng bước tiến lại gần. Điều duy nhất khác biệt đó là lúc đó, nàng lo lắng và sợ hãi, còn bây giờ nàng lại không thể duy trì được cơ thể này. Trời lạnh lẽo như vậy, gió lạnh lẽo như vậy, với cơ thể này nàng bước ra ngoài chính là tự tìm đường chết. Nàng biết, có lẽ hắn cũng biết. Nhưng mà cho dù là chết, nàng cũng vẫn đến, bởi vì hắn đến rồi. Người, cuối cùng cũng đến rồi. Bạch Mẫu Đơn thân thể yếu đuối, hết sức lực mà dựa vào một bên bàn, khẽ mỉm cười lên tiếng. Vũ Văn Tranh nhìn người con gái yếu đuối trắng bệch trước mặt, sắc mặt không biểu cảm, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, lời nói ra từ tốn. Nhưng cũng hàm chứa sự vô tình, ngươi làm ta quá thất vọng. Sắc mặt vốn không chút màu máu của Bạch Mẫu Đơn khó nhìn ra được sự thay đổi, chỉ là yếu đuối hạ mắt xuống, nhẹ giọng nói, vốn không muốn khiến người thất vọng, nhưng ta không thể nắm giữ thời cơ và vận mệnh. Ngươi chịu thua rồi, tuy là câu hỏi, nhưng giọng nói lại khẳng định. Hai chân Bạch Mẫu Đơn mềm nhũn, nhưng nàng lại tiếp tục đứng dậy. Nàng biết bản thân mình không thể chống đỡ được nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười yếu đuối, không mời ta ngồi xuống sao? Trong lòng nàng thừa biết hắn xưa nay bạc tình, nhưng lại không ngờ rằng hắn lại vô tình đến vậy. Nàng cố gắng quên hắn, cũng tưởng rằng bản thân có thể quên được hắn, nhưng làm thế nào để quên? Trong những ngày tháng tăm tối tuyệt vọng đó, sự xuất hiện của hắn đã cho nàng dũng khí để sống tiếp. Là hắn đã mở ra đoạn đường quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, cũng là hắn khiến nàng rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Làm sao có thể quên được? Vũ Văn Tranh híp mắt nhìn nàng, khóe môi đột nhiên nhếch lên, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Chỗ này. Bạch Mẫu đơn ngây người nhìn hắn. Không bằng lòng, Vũ Văn Tranh cười nhẹ. Bạch Mẫu đơn thu lại sự kinh ngạc rồi cúi đầu xuống một lát, sau đó hít sâu một hơi, tiến gần lại hắn. Dưới ánh mắt rõ ràng là ấm áp của hắn, thế nhưng lại khiến nàng không cảm thấy chút hơi ấm nào. Mười mấy bước, đối với nàng mà nói, quả thực rất khó khăn, nhưng nàng vẫn có thể làm được. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau đó, dưới ánh mắt khẽ nhướng mày của hắn, nàng nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta rất mệt, có thể để ta dựa một lát được không? Vũ Văn Tranh nhàn nhạt rời mắt đi, không lên tiếng, dường như là ngầm đồng ý. Bất kể người có phải vì ta mà đến hay không, nhưng có thể gặp lại người lần nữa, ta rất vui. Bạch Mẫu đơn nhắm mắt lại, thều thào nói. Vũ Văn Tranh không lên tiếng, chỉ là đưa cánh tay dài ra, lấy chén trà trên bàn trà khẽ nhấp môi uống. Trong kinh thành này, nhìn như là bình yên, nhưng dưới sự bình yên lại có sự phức tạp không thể nói rõ được. Những điều này ta không nói, người cũng nhất định sẽ hiểu được. Năm đó, Lưu Thị một tay che trời, cao quý phong quang đến mức nào cơ chứ? Nhưng vậy thì sao? Cuối cùng cả nhà đều phải nhận kết cục chết không chỗ chôn thân. Vũ Văn gia tộc có địa vị và danh vọng như ngày hôm nay thực ra cũng không phải là may mắn gì, vì sao hắn lại không bằng lòng? Đứng ở chỗ cao không chắc chắn sẽ là chuyện tốt. Chương 361, Sử Ngưng Tương Chết Yểu 2. Ngươi đến gặp ta chỉ để nói những lời thừa thãi này thôi sao? Vũ Văn Tranh hờ hững hỏi. Bạch Mẫu đơn chỉ yên lặng, sau đó cười khổ, là ta quá phận rồi. Vũ Văn Tranh cúi đầu nhìn khuôn mặt mang tử khí của nàng, hắn buông mắt, thản nhiên nói, ngươi muốn biết gì, ta biết thì sẽ nói hết. Bạch Mẫu đơn chậm rãi mở to mắt nhìn hắn, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt không chút biểu cảm kia vậy một nàng chỉ cảm thấy miệng đắng chát khiến giọng nói cũng khàn đến mức khó nghe rõ. Lúc đầu chúng ta mới gặp nhau, ngay lúc đó ta đã là quân cờ của ngươi rồi ư? Không phải, Bạch Mẫu đơn hơi bất ngờ nhìn hắn. Đối với ta mà nói, ban đầu ngươi chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi. Vũ Văn Tranh dịu dàng nói ra lời bạc tình nhất thế gian. Bạch Mẫu đơn cười, vậy, vì Lâm đại ca nhận sự nhờ vả của tiểu thất đi tìm ta, nên ngươi mới nghĩ đến chuyện lợi dụng ta ư? Bạch Mẫu đơn đột nhiên không muốn biết câu nói tiếp theo của hắn nữa. Lâm Duy Đường tìm ngươi không phải vì đào ra thất tiểu thư nhờ vả, mà là vì ngươi có giá trị lợi dụng với hắn. Tuy nhiên, ngươi có giá trị với hắn nhưng hắn sử dụng ngươi như một con cờ quả thật không tiện, hắn chỉ mới đứng vững ở kinh thành, hắn không thể chịu sóng gió này được. Thấy Bạch Mẫu đơn hơi trợn mắt, Vũ Văn Tranh mỉm cười nói thẳng, vì vậy, hắn đưa ngươi với chút giá trị còn sót lại đến tặng ta dưới tư cách là tình nhân. Bạch Mẫu đơn hơi ngỡ ngàng, đến khi nghĩ thông suốt rồi, nàng nhắm chặt hai mắt che giấu tất cả cảm xúc trong đáy mắt, cũng có nghĩa là khi ta vẫn chưa nhận ra thì ta đã trở thành món hàng đổi trác giữa hai người các ngươi rồi. Vũ Văn Tranh rất thành thật, sự thật chính là như vậy. Ta đáng giá bao nhiêu? Lúc này, chính Bạch Mẫu đơn cũng cảm thấy tâm trạng của mình rất kỳ lạ, không biết là nàng đã lạnh lẽo đến tê liệt hay là đau khổ đến tê tâm nữa. Nàng lại có thể dùng giọng điệu thanh thản đến thế để lên tiếng. Vũ Văn Tranh mỉm cười, có lẽ ngươi sẽ thấy an ủi đấy. Lâm Duy Đường làm trái yêu cầu của Đào gia tiểu thư đưa ngươi cho ta sử dụng, mà ta lại chắp tay đưa người có thù oán với hắn là đệ đệ ta cho hắn xử lý. Cuộc mua bán này hắn lời không ít đâu. Đôi mắt nhắm nghiền của Bạch Mẫu đơn động đậy, đôi môi trắng bệch cũng run rẩy. Nàng rõ ràng đang dựa vào cơ thể ấm áp của hắn nhưng nơi cơ thể nàng chạm vào hắn lại không còn cảm giác như bị bỏng lạnh. Nàng không ngờ, hắn bạc tình, thậm chí là vô tình với nàng thì cũng đành thôi, nhưng hắn cũng máu lạnh vô tình với em trai ruột thịt của một mẹ của mình như thế ư? Mãi đến lúc này, nàng mới thừa nhận bản thân mình từ trước đến nay chưa bao giờ hiểu hắn. Có lẽ, việc này chẳng có gì kỳ cục cả, hắn há có thể để nàng nhìn thấu mình sao? Vì sao lại nói cho ta biết? Bạch Mẫu đơn không nghe thấy tiếng nói của mình nữa, nhưng nàng biết miệng mình có cử động. Vũ Văn Tranh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, vô cùng dịu dàng nói, bởi vì ngươi sắp chết rồi, để ngươi không còn hối tiếc và lưu luyến mà chết đi dù sao cũng tốt hơn, để ngươi cứ mãi lưu luyến không chịu rời đi đúng không? Ngươi nói xem. Bạch Mẫu Đơn đột nhiên rất muốn cười thật to nhưng nàng không thể cười nổi. Trên gương mặt hơi lành lạnh, nàng đưa tay sờ thử, đầu ngón tay ướt đẫm nước. Nàng đờ đẫn đưa lên miệng nếm thử, nàng bật cười, mặn, là nước mắt. Nàng không ngờ mình còn có thể khóc, nàng tưởng rằng mấy ngày nay nàng đã khóc cạn nước mắt của cả đời này rồi. Vũ Văn Tranh không biết đã cúi đầu nhìn nàng tự khi nào, ánh mắt hắn liếc nhìn ngón tay nàng ngậm trong miệng, ung dung hỏi, còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Bạch Mẫu Đơn chậm rãi ngồi dậy, nàng cảm thấy mình không thể dựa vào hắn được nữa, bởi vì phần cơ thể dựa vào hắn của nàng đã lạnh đến cứng đờ rồi. Thấy nàng rời khỏi, Vũ Văn Tranh hoàn toàn thờ ơ, chỉ nhấc tách trà lên cẩn thận thưởng thức. Bạch Mẫu Đơn nặng nhọc chống người dậy, chậm chạp lê bước. Đi được hai bước, nàng lại dừng bước như nhớ đến điều gì, vô cùng chậm chạp xoay người, lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm, trong lòng ngươi, có phải ta thật sự đã khiến ngươi thất vọng rồi không? Vũ Văn Tranh nhẹ thở dài một tiếng, gật đầu, ta quả thật đã kỳ vọng rất nhiều vào ngươi. Chỉ gia đình Tôn Đại Niên thôi, ngươi nắm thóc bọn họ không phải là việc khó, chỉ là, giống như ngươi đã từng nói, thời gian cũng vậy, vận mệnh cũng vậy, thời gian không đợi ngươi, vận mệnh không do ngươi nắm bắt. Khiến kế hoạch của ta đổ vỡ, ngươi thất bại thật không đáng, nhưng xét cả đại cục thì sự thất bại của ngươi cũng xem như đáng giá. Bạch Mẫu Đơn cười, mặc dù không biết rốt cuộc mình đến gặp hắn lần cuối là đúng hay là sai, nhưng trong lòng nàng quả thực không còn lưu luyến gì nữa. Cho dù có chết thì nàng cũng sẽ không dây dưa bên cạnh hắn. Chậm rãi xoay người, đi được hai bước, nàng lại dừng lại. Lần này, nàng không quay đầu mà chỉ dùng giọng điệu thản nhiên hỏi hắn, thẳng thắn như vậy, có phải trước lúc nhị thiếu gia chết ngươi cũng đối xử với hắn như thế này không? Đương nhiên, Bạch Mẫu Đơn không nói nữa mà chậm chạp lê bước chân cứng nhắc đi ra. Thấy nàng đi ra, ánh mắt sốt ruột và lo lắng của Bát Kim đứng đợi ở ngoài cửa cuối cùng cũng được thả lỏng, lập tức đi lên dìu nàng, tiểu thư, người không sao chứ? Bạch Mẫu Đơn lắc đầu. Đi ra khỏi nhà trọ, hai tên kiệu phu đang đợi ở ngoài vội vàng nhấc kiệu lên. Bát Kim nhấc rèm đỡ Bạch Mẫu Đơn lên kiệu, Bạch Mẫu Đơn dừng bước, nhìn nàng nói, Miên Nhi, chúng ta đi vào thành, đến phố Trường Tam, Đại Trạch Sử Gia. Đại Trạch, nhà lớn. Miên Nhi là tên cũ của Bát Kim khi còn ở Sử Gia. Bát Kim ngây người vì tiểu thư gọi nàng là Miên Nhi, vì tiểu thư nói muốn đi Đại Trạch Sử Gia. Hai tên phu kiệu nghe nói còn phải đi vào thành thì rất sốt ruột. Trời đã tối hẳn rồi, mưa gió lạnh lẽo, nội thành cách nơi này không phải một hai đoạn gì. Nếu không phải bọn họ đưa tiền quá nhiều thì hai người đã chẳng thèm đứng đợi ở đây mà về nhà ngủ từ lâu rồi. Tiểu thư, Bát Kim rụt rè lên tiếng, Đại Trạch Sử Gia đã hoang phế không người từ lâu lắm rồi. Đưa ta đi đi, có lẽ cái gì, Bạch Mẫu Đơn không nói nhưng Bát Kim đột nhiên cũng hiểu ra rồi. Nàng bật khóc hu hu, tiểu thư. Bạch Mẫu Đơn tháo chiếc vòng vàng trên cổ tay và đồ trang sức bằng vàng quý giá trên tóc xuống đưa cho hai tên phu kiệu. Các ngươi chỉ cần đưa ta đến đó là đi được rồi, đây là thù lao của các ngươi. Hai tên phu kiệu đưa mắt nhìn nhau, vô cùng miễn cưỡng nhận lấy. Vậy thì được, nói trước là chỉ đưa đến đó là hai huynh đệ chúng ta đi đấy. Bạch Mẫu Đơn cảm kích nhún gối với hai người rồi mới bước vào trong kiệu. Bát Kim nhấc đèn lồng, nhỏ tiếng khóc, ban nãy, nhìn thấy tiểu thư gặp Vũ Văn công tử xong bước ra từ trong phòng, khí sắc quả thật rất tốt, bây giờ người lại muốn đi rửa trạch, e rằng đây là hồi quang phản chiếu, người không xong rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, lại là một ngày tuyết trắng mù trời. Đại Trạch Sử Gia bị dán giấy niêm phong đã hoang phế hơn 2 năm nằm trên con phố khu nhà quyền quý trong kinh thành. Tiếng khóc xé ruột xé gan của Bát Kim vang lên trước cửa sử phủ kinh động đến nhiều nhà quyền quý xung quanh. Bọn họ vội vã phái đầy tớ đi nghe ngóng thì hay tin khi trời vừa sáng, tiểu thư Sử Gia Sử Ngưng Tương đã chết rồi, chết ngay trước cửa Sử Gia. Tin tức nhanh chóng được truyền đi khắp nhà quan lại quyền quý nội thành chỉ trong vòng một buổi sáng. Một vài phu nhân tiểu thư nghe tin, nhớ đến Sử Gia tiểu thư có mỹ danh đệ nhất tài nữ kinh thành nay lại rơi vào cảnh ngộ này, ai cũng thổn thức không thôi, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Đào Gia chỉ cách Sử Gia một con phố nên đương nhiên cũng nhận được tin tức. Đào Gia muốn giấu Đào Phi Vũ đang dưỡng thương trong phòng chuyện này, nhưng Đào Phi Vũ vẫn nhanh chóng hay tin. Một trong những tỷ nữ thiết thân của nàng tự nhi hiểu rất rõ giao tình của tiểu thư nhà mình và tiểu thư Sử Gia. Biết nếu mình mà giấu tiểu thư chuyện này thì tiểu thư nhất định sẽ giận dữ đánh đuổi mình đi, nên nàng ta không dám giấu giếm mà bẩm báo chuyện này cho Đào Phi Vũ. Vết thương của Đào Phi Vũ không nặng lắm, chỉ là vết thương ở phần mềm mà thôi. Hơn nữa Đào gia đã gọi thái y đến khám, cho nàng dùng loại thuốc tốt nhất nên vết thương của nàng cũng gần khỏi hẳn rồi. Nếu không phải Đào tứ gia nổi giận lôi đình cấm túc nàng, không cho phép nàng bước ra khỏi viện của mình một bước thì nàng đã đi thăm Tương Tương từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, nàng lại nghe tin Sử Ngưng Tương đã chết. Đối với nàng mà nói, đây chính là tin sét đánh giữa trời quang, khiến cả người nàng đờ đẫn mất một lúc lâu như bị sét đánh vậy. Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ. Tự Nhi sợ hãi vô cùng, chạy lại lay người nàng. Đào Phi Vũ mịt mờ xoay chuyển con ngươi, nàng đang nhìn tỷ nữ trước mặt nhưng ánh mắt lại phân tán không thể tập trung nổi. Tiểu thư, Tự Nhi bất an lên tiếng. Đào Phi Vũ nhìn Tự Nhi chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt phân tán cuối cùng cũng dần dần tập trung lại. Trong viện Đào gia, một đám tỷ nữ người hầu bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, căng thẳng bất an nhìn Thất tiểu thư đang cầm một cây kéo sắc bén dí sát vào cổ họng của mình. Đám người không ngừng lui ra sau. Tiểu thư, người đừng làm vậy. Tự Nhi sợ hãi thất thanh kêu lên, sợ nàng sẽ thật sự nhẫn tâm đâm kéo xuống. Người Đào gia nghe tin chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi không thốt nên lời. Tiểu thất, Đào tứ phu nhân hai chân mềm nhũn, cả người đổ sụp xuống đất. Nương, tiểu thất, Phi Vũ, tiểu thất, cả đám người Đào gia kêu gào cũng không thể ngăn được quyết tâm của Đào Phi Vũ. Mắt thấy nàng vừa hạ kéo xuống, lập tức máu chảy ra, Đào tứ gia sợ đến mức hai tay run rẩy, hét toáng lên, tránh ra, tránh ra, tránh ra hết. Những người khác cũng sợ đến mức thét gào, tránh ra, để tiểu thất đi. Tiểu thất, con đừng làm chuyện ngốc nghếch, con mau đi đi, không ai cản con nữa đâu. Đào gia không ai dám ngăn Đào Phi Vũ nữa. Mãi đến khi chạy đến cổng chính, Đào Phi Vũ mới cất cây kéo đang đè lên cổ họng mình. Nàng xông ra ngoài, chạy như điên về hướng Sử phủ. Lúc này, Đào tứ gia mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Nhìn con gái chạy bạt mạng trên nền tuyết, ông chỉ có thể hét lên lần nữa, còn không mau đuổi theo. Nếu như Thất tiểu thư có mệnh hệ gì thì ta sẽ hỏi tội các ngươi. Đào gia đại công tử nhìn Thất Đường muội phút chốc không còn bóng dáng đâu, nhỏ giọng nói, tứ thúc, với tính cách của tiểu thất, sợ rằng muội ấy sẽ đi gây sự với Vô Ưu công chúa mất. Con đi đánh ngất nó đưa nó về. Đào tứ gia được nhắc nhở, cả người cứng đờ, vội vàng gật đầu, vậy con mau đi đi, đừng để nha đầu ngốc kia làm chuyện ngốc nghếch. Vâng, tứ, không cần đâu, để tiểu thất đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong Đào gia, hai chú cháu Đào gia đều kinh ngạc quay đầu. Đại ca, cha, người vừa đi ra chính là người trưởng quản Đào gia, Đào đại gia. Đào đại gia vuốt sông nhìn những bông hoa tuyết đang bay lượn, híp mắt nói, để tiểu thất phá đi, gây chuyện càng to càng tốt. Hoàng thượng đã giả câm giả điếc quá lâu rồi, sóng ngầm triều đình cũng đã đến lúc nên chuyển từ trong tối ra ngoài sáng rồi. Chương 362, sóng gió trước cửa, 1. Đột nhiên Đào Phi Vũ dừng bước, ngây ngốc đứng trong tuyết nhìn Tương Tương tựa vào lòng Miên Nhi ngủ thiếp đi tự lúc nào, từng giọt nước mắt không khống chế được lăn trên gò má nàng. Tương, Tương Tương. Khuôn mặt Miên Nhi tái nhợt, nước mắt đầm đìa, dần dần ngước lên. Sau khi nhìn rõ người trước mắt chính là Đào Phi Vũ, nàng ta hé miệng, khàn giọng nói, Thất tiểu thư, rốt cuộc người cũng tới rồi. Cả người Miên Nhi choáng váng, mắt tối sầm đi, ngồi cũng không vững, cuối cùng trước khi hôn mê nàng ta cũng đã đem những lời của Sử Ngưng Tương tường thuật lại cho Đào Thất. Thất tiểu thư bảo nô tỳ chuyển lời đến người, tiểu thư nói, xin lỗi, và cảm tạ người. Miên Nhi, lúc Nhớ Nhi đuổi theo Đào Phi Vũ đến đây, liền nhìn thấy Miên Nhi ngã xuống đấy, nàng ta bèn cả kinh hét lên thất thanh, sau đó vội vàng tiến lên phía trước đỡ Miên Nhi dậy. Nàng ta run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở của Miên Nhi, nhận ra nàng ấy đã bất tỉnh nhân sự, cả người lạnh ngắt. Lúc này, nàng ta mới buông bỏ được sự căng thẳng, lo lắng trong lòng, gấp rút phái hai tên nô tài đưa Miên Nhi về phủ, chuẩn bị bát canh vừng cho Miên Nhi. Thân thể cứng ngắc của Đào Phi Vũ khẽ động, từ từ tiến lên phía trước. Tiểu thư, nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thư, Nhớ Nhi không khỏi lo lắng. Dường như Đào Phi Vũ không nghe thấy, nàng chỉ âm thầm tiến đến gần Sử Ngưng Tương, chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng ấy. Nàng nhẹ nhàng vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt bình thản đang ngủ, nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc, từng giọt lã chã rơi xuống bậc thềm kết thành một tầng nước dày, nghẹn ngào không nói nên lời. Tương, Tương Tương, nửa tháng nữa là qua năm mới rồi, năm sau chúng ta mới 17 thôi, vẫn còn rất trẻ, vẫn còn cả tương lai phía trước. Nhứ Nhi không nhịn được òa khóc, người của Đào gia cùng hạ nhân nhìn thấy cảnh tượng này, lại nghĩ đến tiểu thư Sử gia trước đây, đều không nhịn được mà sinh lòng trắc ẩn, thương cảm. Nghe thấy lời bẩm báo của tiểu cao tử, khóe miệng Nguyên Vô Ưu khẽ cong lên, cuối cùng vẫn là không kiềm chế được. Tiểu cao tử, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử trí như thế nào? Nguyên Vô Ưu thu hồi tâm tư, hờ hững nhìn tiểu cao tử. Nô tài, tiểu cao tử không xác định được mà chỉ vào bản thân. Nguyên Vô Ưu mỉm cười gật đầu. Tiểu cao tử theo bản năng nhìn thoáng qua tiểu hoa tử, muốn nhờ hắn giải vây cho mình, nhưng lúc này tiểu hoa tử cũng đang nhắm mắt suy tư, làm gì có thời gian để ý đến hắn chứ? Ngọc Châu ở một bên cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Chuyện công chúa muốn bồi dưỡng tiểu hoa tử cùng tiểu cao tử nàng đã sớm biết từ lâu. Không có ai tương trợ, tiểu cao tử đành phải tự mình suy nghĩ. Sau một hồi đắn đo, hắn vẫn có chút không chắc chắn, bèn dò hỏi, nhưng dù sao thân phận của vị đào thất tiểu thư này cũng không bình thường. À, nếu nói như vậy, ngươi thấy nên xử lý chuyện này như thế nào? Nguyên Vô Ưu nâng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm nói. Tiểu cao tử chần chừ một lát, cắn răng nói, vị đào thất tiểu thư này ôm thi thể quỳ trước cửa phủ thật sự là quá càn rỡ, quả thực đã quá xem thường công chúa cùng vương gia rồi, nô tài cảm thấy chúng ta không nên nhân nhượng mà nên nghiêm khắc giáo huấn bọn họ. Nguyên Vô Ưu không tỏ rõ ý kiến gì trước lời đề nghị của tiểu cao tử, chỉ nhìn về phía tiểu hoa tử hỏi, người cảm thấy cách xử trí của tiểu cao tử có được không? Tiểu hoa tử cung kính tiến lên phía trước, hồi bẩm chủ tử, nô tài đồng ý với cách làm của tiểu cao tử. Mặc dù Đào Phi Vũ là tiểu thư Đào gia, nhưng nàng ta làm như vậy chính là không coi người cũng như vương gia ra gì. Nếu công chúa lại nhân nhượng với nàng ta thì tôn nghiêm của người đặt nơi nào? Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, nếu đã như vậy, chuyện này giao cho các người xử lý đi, tội chết khó miễn, tội sống khó tha. Vâng, nô tài tuân mệnh. Thần sắc của tiểu hoa tử và tiểu cao tử nghiêm trọng, mơ hồ cảm thấy bản thân có chút quyền thế. Chờ hai tên nô tài rời đi, Ngọc Châu đứng bên cạnh mới thấp giọng lên tiếng, công chúa, điều này, có ổn không? Đào Phi Vũ dám làm như vậy, Đào gia cũng không ngăn cấm, rõ ràng Đào gia cố ý dung túng nàng ta, muốn mượn chuyện này làm loạn, làm ảnh hưởng đến công chúa, hoàng thượng, ngài ấy. Nguyên Vô Ưu nhàn nhã thổi trà trong tách, nước trà trong vắt có thể nhìn rõ những lá trà dập dìu chìm dưới đáy. Nàng vốn không thích uống trà nhưng gần đây lại thích thưởng trà, hễ rảnh rỗi lại pha trà, cũng coi như là một thú vui thanh nhã. Người nghĩ được như vậy, cũng coi như không tệ, nhưng so với những gì bản công chúa mong đợi còn kém một chút. Đây cũng là lý do ta để tiểu hoa tử cùng tiểu cao tử xử lý chuyện vốn không phải phận sự của bọn chúng, mà các ngươi thì chỉ có thể giúp ta xử lý nội vụ. Ngọc Châu, Ngọc Thúy nghe vậy đều chạy lên phía trước quỳ sụp xuống, nô tỳ vô dụng, mong công chúa trách phạt. Nguyên Vô Ưu đặt tách trà trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt hai người, bổn công chúa không trách cứ các ngươi, đứng lên đi. Tạ ơn công chúa. Hai người đứng dậy nhưng vẫn thấp thỏm trong lòng. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt lên tiếng, thước có thước dài thước ngắn, người có người này người kia. Ở phương diện đối ngoại, các ngươi không mạnh mẽ và ngoan độc bằng bọn chúng, nhưng lòng trung thành của các ngươi bổn công chúa chưa từng hoài nghi, cho nên các ngươi không cần tự trách và tự ti về bản thân. Các ngươi phải nhớ rằng, trong lòng bản công chúa, các ngươi ai cũng có thế mạnh riêng. Ngọc Châu, Ngọc Thúy nghe xong, mắt ngấn lệ. Nghe được những lời này của công chúa, bọn họ không phải lo bản thân không được tin dùng nữa. Nô tỳ ghi nhớ lời dạy bảo của công chúa. Ừ, đi thôi, chúng ta cùng ra xem vị đào thất tiểu thư cả gan làm loạn đến nhường nào. Nguyên Vô Ưu đứng dậy nói với khí thế mạnh mẽ, chỉ sợ rằng tiểu cao tử cùng tiểu hoa tử không xử lý nổi chuyện này. Sáng sớm, tuyết đã đọng thành một tầng mỏng. Trước cổng Hoài Vương Phủ, tuyết chảy đầy đường, Đào Phi Vũ ôm thi thể lạnh ngắt như băng của Sử Ngương Tương quỳ trước bậc thềm ngoài phủ Hoài Vương, trong mắt chứa đầy sự bi thương và oán hận. Phía sau nàng có rất nhiều người vây xem, tất cả đều là những gã sai vặt hoặc tỷ nữ của các nhà giàu trong thành phái ra xem náo nhiệt, trong mắt mỗi người đều không giấu được vẻ căng thẳng cùng hưng phấn. Sau lưng Đào Phi Vũ là một hàng những đầy tớ đuổi theo nàng đến tận đây, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ sợ hãi. Tấm biển của phủ Hoài Vương là do tiên đế ban cho. Huống chi nơi này còn là nơi ở của công chúa Vô Ưu. Thất tiểu thư dám cả gan làm vậy khiến bọn họ dường như cảm nhận được thanh đao đang kề cận cổ. Tựa như hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng mà bọn họ không thể không đứng đây cùng thất tiểu thư. Thân là thị nữ duy nhất bên người Đào Phi Vũ, tim của Nhứ Nhi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, tay chân nàng không ngừng run rẩy, liên tục nhìn về phía sau, Nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy bất cứ người nào của Đào gia xuất hiện. Nàng ta đã phái ba nhóm người nhanh chóng đi báo tin cho lão gia và phu nhân nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nàng ta làm sao mà không thất kinh sợ hãi cho được. Tất cả mọi người đều căng thẳng bất an nhìn về phía cửa lớn phủ Hoài Vương. Một lát sau, tim bọn họ run lên. Bởi vì Cao Tổng Quản phủ Hoài Vương cùng Hoa Công Công thân cận bên người công chúa Vô Ưu vừa bước ra, sau lưng bọn họ còn có hai tên kim giáp thị vệ. Tiểu thư, Nhứng Nhi nhìn tình cảnh này, tâm khẽ run lên, nhịn không được bèn lên tiếng. Đào Phi Vũ chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng không hề sợ hãi. Tiểu Cao Tử nhìn thoáng qua ánh mắt không chút sợ sệt của Đào Phi Vũ, sau đó lặng lẽ đảo mắt nhìn đám đông đang vây xem trước mặt, khẽ nhíu mày. Đào tiểu thư ỷ bản thân xuất thân từ Đào gia liền không coi ai ra gì, cho rằng công chúa phải dè chừng nàng ta, suy nghĩ này đã quá sai lầm rồi. Chương 363, sóng gió trước cửa, 2. Người đâu, mau đánh cho ta, đánh thật mạnh vào. Tiểu Cao Tử vừa ra lệnh, hai tên kim giáp thị vệ lập tức tiến lên. Các ngươi, dám, ánh mắt Đào Phi Vũ toát ra nỗi hận thấu xương. Tôi tớ của Đào gia đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều có chút ngạc nhiên cùng nghi ngờ, không biết có nên tiến lên bảo vệ chủ tử không. Tiểu Cao Tử lạnh lùng mỉm cười, rồi vung cây phất trần trên tay, đánh. Động tác của kim giáp thị vệ nhanh nhẹn, một người tiến lên bắt Đào Phi Vũ rồi áp nàng xuống nền tuyết, người còn lại cầm gậy chuẩn bị đánh, gậy vừa giơ lên cao thì. Quan đã, những người vây xem ở xung quanh đều xoay đầu nhìn về phía sau theo tiếng la, sau đó không hẹn mà cùng dạt sang hai bên để nhường ra một lối đi. Người đến là mấy vị công tử của Đào gia, còn người hô to lúc nãy chính là đại công tử. Tiểu Cao Tử nhìn mấy vị công tử Đào gia, ngoài cười nhưng trong không cười mà chắp tay nói, hóa ra là các vị công tử, Đào đại công tử, Đào nhị công tử, Đào tứ công tử. Lần trước, Đào tứ công tử đã đến tham gia tiệc mừng thọ của Hoài Vương cùng Đào Phi Vũ nên cũng từng gặp mặt Tiểu Cao Tử, hắn vội bước lên cầu tình, Cao Công Công thủ hạ lưu tình. Tiểu Cao Tử hử lạnh một tiếng, chẳng mảy may để ý đến lời cầu tình của Đào tứ mà chỉ hé môi, nhẹ thốt lên một từ, đánh. Đào nhị tính tình nóng nảy vừa nghe thấy thế, lập tức xắn tay áo ngay tại chỗ rồi nổi giận xông qua, bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau, giống giận với tên thị vệ đang muốn hành hình, ai dám ra tay. Hôm nay bản công tử sẽ đánh hắn đến răng rụng đầy đất. Tiểu Cao Tử híp mắt, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Hoa Tử đứng sau lưng hắn vẫn im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng, bắt lại người này cho ta, nếu dám phản kháng. Mặc kệ sống chết. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trong lòng Tiểu Cao Tử cũng cả kinh, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn Tiểu Hoa Tử. Lại chỉ thấy sắc mặt của hắn rất ung dung, ánh mắt thì bình tĩnh, chẳng hề giống như lời bật thốt nên do xúc động nhất thời. Tiểu Cao Tử chợt nhớ đến điều gì đó, lập tức phản ứng lại. Sắc mặt hắn trở nên uy nghiêm, tỏ vẻ đồng ý với lời của Tiểu Hoa Tử. Đào nhị đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đến lại tức giận, liên tục nói mấy lần được lắm, rồi phẫn nộ gầm lên một tiếng, sau đó rút bội kiếm bên hông ra đánh nhau với kim giáp thị vệ. Tiểu thư, Nhứng Nhi sợ hãi la lên, vội vã chạy đến bảo vệ Đào Phi Vũ. Chỉ trong nháy mắt, đám người vây xem đều tản ra rồi ôm đầu chạy trốn khắp nơi. Đao kiếm không có mắt, chỉ cần bất cẩn chút thôi thì mạng nhỏ của mình sẽ để lại nơi đây ngay. Đào Đại nhìn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát trước mắt, đôi mày nhíu lại thành sợi dây thừng. Trong mắt hắn vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ, vừa sốt ruột, lại vừa âu lo. Nhị đệ, không được làm càn. Nhưng tính tình nóng nảy của nhị công tử Đào gia làm sao có thể nghe vào mấy lời này được chứ? Dù sao đại bá cũng đã nói rồi, càng náo loạn, càng ầm ĩ càng tốt, nếu đã như vậy thì hắn còn nhẫn nhịn gì nữa? Tiểu Cao Tử lui sang một bên, phẫn nộ chỉ về phía Đào đại công tử, Đào gia các ngươi thật to gan, dám càn rỡ trước cửa vương phủ. Trong mắt các ngươi còn có hoàng thượng, còn có công chúa hay không? Chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Đào đại công tử đanh mặt lại, thầm nghiến răng chịu đựng, sau đó chắp tay nói, xin Cao Công Công bẩm báo với công chúa, có Đào Phong cầu kiến. Cao Công Công hử lạnh, công chúa điện hạ là người ngươi muốn gặp thì có thể gặp sao? Ngươi, một đội thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt xông ra từ trong Hoài Vương phủ, thoáng chốc đã bao vây mọi người ở đây lại. Lúc này, sắc mặt Đào đại sa sầm xuống, tay cũng bất giác đặt lên bội kiếm dắt bên hông. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ. Nguyên Vô Ưu thong dong đi xuống bậc thềm, bước chân của nàng không nhanh không chậm như đang dạo chơi trên sân vắng, nhưng thuận theo mỗi nhịp bước đến gần của nàng, làn váy vàng rực chói mắt lại cao quý uốn lượn trên bậc thềm đã đọng một lớp tuyết mỏng manh. Lúc này đây, Rõ ràng là nàng đang cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng lại toát ra khí thế uy nghiêm vô hình khiến người ta lạnh gáy cùng khiếp sợ. Kim giáp thị vệ thu tay lại, sau đó đều quỳ xuống đất thỉnh an. Còn Đào Nhị vẫn giữ tư thế chuẩn bị đánh nhau, hắn dõi theo thiếu nữ tôn quý, xinh đẹp vô song đang bước đến gần, trong mắt hiện lên chút sững sờ, nhưng nhanh chóng trở nên cảnh giác. Bây giờ, không một ai trong kinh thành dám coi thường thủ đoạn của Vô Ưu công chúa này. Lướt mắt nhìn mọi người xung quanh, Nguyên Vô Ưu cười mà như không cười lên tiếng, náo nhiệt thế này à. Mọi người kinh hãi, lập tức cúi người hành lễ, tham kiến công chúa điện hạ. Nguyên Vô Ưu xem nhẹ những người đang nằm dạp xuống, nàng đi thẳng về phía Đào Phi Vũ đang quỳ như một bức tượng đá ở đằng kia. Bởi vì trong đôi mắt của bức tượng bị tuyết che phủ này tỏa ra ánh sáng chỉ tiếc sao không thể ăn thịt uống máu nàng. Nguyên Vô Ưu dừng lại trước mặt Đào Phi Vũ. Nàng nhìn xuống nỗi oán hận trong mắt nàng ta từ trên cao, tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua Sử Ngưng Tương đã nhắm chặt mắt, không còn hơi thở từ lâu đang trong lòng nàng ta, sau đó lại nhìn về gương mặt Đào Phi Vũ, khẽ cười nói, hình như lần trước bản công chúa đã phạt ngươi quá nhẹ rồi. Đào Phi Vũ nhìn nàng chăm chú bằng ánh mắt đan xen căm thù cùng ân hận, tại sao? Tại sao muốn giết Tương Tương? Nàng không thù không oán với ngươi mà. Tiểu thất, không được bất kính với công chúa. Đào đại công tử ngẩng đầu quở mắng Đào Phi Vũ, sau đó quay sang cung kính dập đầu hành lễ với Nguyên Vô Ưu. Tiểu thất đã tùy hứng, mong công chúa đại nhân rộng lượng, không chấp nhặt với muội ấy. Nguyên Vô Ưu giơ tay ra hiệu cho Đào đại im lặng, những lời sau đó của Đào đại tức khắc nghẹn lại trong cổ họng. Vậy nên ngươi dẫn theo nàng ta quỳ trước phủ của bản công chúa là muốn làm gì? Nguyên Vô Ưu nhướng mày. Đào Phi Vũ cúi đầu nhìn Sử Ngương Tương trong lòng mình, nàng ta gằn từng câu từng chữ, chậm rãi lên tiếng. Ta muốn đòi lại công bằng cho Tương Tương. Nguyên Vô Ưu gật đầu, người muốn bản công chúa trả lại công bằng. Đào Phi Vũ ngước lên nhìn nàng chằm chằm, không hề nhượng bộ, phải. Nguyên Vô Ưu khẽ cười, vị đào thất tiểu thư này khiến nàng nhớ đến một câu nổi tiếng nhất trên mạng một năm nào đó trong kiếp trước, rất ngốc rất thơ ngây. Dùng năm chữ này để miêu tả tiểu cô nương trước mắt đây, đúng là cực kỳ chính xác. Ở thời đại này, đứa trẻ 5 tuổi cũng chẳng ngây thơ ngốc nghếch như nàng ta. Phẩm chất như vậy thực sự là hiếm có khó tìm, bởi vì phẩm chất này đã bị cái hiện thực của thời đại hiện giờ bóp chết từ lâu rồi, thế mà Đào Phi Vũ vẫn còn giữ được, đúng là lạ kỳ. Vậy phải chăng bản công chúa có thể nghĩ như thế này? Hôm nay ngươi đến đây là không tiếc trả giá hết thảy để đòi lại công bằng, biết đâu, kể cả tính mạng của ngươi. Đào Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, ta dám đến, thì không sợ chết. Nguyên Vô Ưu cười khẽ, ba mây gậy, đánh thật nặng. Vâng. Thị vệ nghe lệnh tiến lên. Đợi đến khi ngươi chịu phạt xong còn có thể chống đỡ mà đòi công bằng với bản công chúa, thì bản công chúa ắt sẽ giúp ngươi. Đào Nhị căm giận trừng mắt, muốn xông lên lại bị Đào Tứ dùng sức kéo lại. Thế nhưng, Đào Tứ làm sao có thể kéo nổi hắn được chứ? Kiếm trên tay Đào Nhị soạt một tiếng, được rút ra khỏi vỏ. Hôm nay có Đào Nhị ta ở đây, các ngươi đừng hòng làm hại đến một cọng lông của muội muội ta. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt xoay người lại, bắt hắn. Người trái lệnh, giết chết không luận tội. Vâng, thị vệ vây quanh Đào Nhị đồng loạt rút kiếm, ra tay không hề nương tình. Công phu của Đào Nhị khá tốt, nhưng thị vệ người đông thế mạnh, lại thêm chiêu nào chiêu nấy đều tà nhẫn không nương tay, rất nhanh, trên người của hắn đã bị thương nhiều chỗ. Mà gậy trên tay của những thị vệ trừng phạt Đào Phi Vũ cũng không chút nể tình mà hạ xuống, chiếc gậy rắn chắc đập xuống cơ thể khiến khớp hàm người ta tê liệt, ớn lạnh từ tận đáy lòng. Tiểu thư, Nhưng Nhi nhìn tiểu thư nhà mình đau đến mức cắn nát môi nhưng vẫn nhẫn nhịn không kêu thành tiếng, nôn nóng muốn xông lên, lại bị tiểu hoa tử đè lại thật chặt. Đào đại sốt ruột đến mức trên trán toát cả mồ hôi, nhìn bên trái thì thấy tiểu thất đang bị đánh. Quay sang bên phải thì chứng kiến lão nhị đang bị thị vệ bao vây diệt trừ, hắn nghiến chặt răng đến mức kêu cầm cập. Sắc mặt Đào Tứ đứng bên cạnh cũng trắng bệch, không biết nên làm thế nào cho phải. Những người xem cuộc vui còn lại cũng đều ngưng thở. Ngay cả há mồm thở dốc cũng không dám, càng miễn bàn có bất cứ hành động gì. Keng, kiếm của Đào Nhị bị chém gãy, mà kiếm của các thị vệ đều gác lên cổ của hắn. Giữa tuyết trời trắng xóa, mái tóc của Đào Phi Vũ đang chịu hình phạt đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt nàng ta trắng bệch, không tốt hơn sắc mặt của Sử Ngưng Tương bên cạnh là bao, nhưng tiểu hoa tử vẫn tiếp tục hô lớn, 18, 19. Đào đại thấy tiểu thất bị đánh mạnh liền không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn xông lên trước rồi giơ chân đạp bay tên thị vệ đang thi hành hình phạt, mà Đào Tứ nhìn thấy đại ca như vậy thì chán nản cúi đầu, đúng là càng lúc càng ầm ĩ thật rồi. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, toàn bộ đều nhìn về Vô Ưu công chúa đang không nhanh không chậm bước lên thềm. Bỗng nhiên cảm thấy hàm răng đều lạnh đến tê dại, cuộc vui này đúng là chẳng dễ xem chút nào, quá nguy hiểm rồi, dễ rước họa vào thân lắm. Nguyên Vô Ưu dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Đào Đại đứng ở nơi đó. Đôi tay buông thõng xuống bên người của Đào Đại nắm chặt thành đấm, hắn nói với nàng, cớ sao công chúa lại ức hiếp người quá đáng như vậy. Tay trái của Nguyên Vô Ưu thanh nhã sửa sang lại tay áo, hôm nay nàng không muốn giết người, nhưng hình như có một số người không giết không được. Giết. Dư âm của chữ giết vẫn còn vang vọng, hai tên thị vệ vẫn luôn đứng sau Nguyên Vô Ưu lập tức nhanh như chớp đánh về phía Đào Đại công tử. Cảm nhận được hai luồng sát khí sắc bén nhào về phía mình, trong lòng Đào Đại công tử bỗng cả kinh, hắn vội vã né tránh, nhưng chỉ có thể né được một người, còn chiêu thức của người thứ hai thì chỉ có thể tránh được chỗ hiểm, một kiếm kia vẫn đâm trúng vào bả vai cách tim hắn một chút. Mà tên thị vệ bị hắn né tránh lại xoay người, kiếm trên tay mang theo khí thế lấy mạng đâm về phía Đào Đại. Đôi mắt của Đào Nhị trừng lớn đến cực hạn. Hắn cũng bất chấp đao kiếm đang gác trên cổ mình mà bật người nhào về trước, thản giọng la to, đại ca, cần. Chữ thận còn chưa kịp thốt lên, mũi kiếm lạnh lẽo ấy đã đâm vào người Đào Nhị. Hắn chỉ có thể trừng to mắt mà nói không thành lời. Nhị đệ, đôi mắt Đào Đại trừng lớn đến muốn toạc cả ra. Nhị ca, Đào Phi Vũ gào đến đứt hơi khản tiếng. Nhị ca, giọng nói run rẩy của Đào Tứ. Máu tươi trên người Đào Nhị tuôn chảy xuống đất, khiến người ta khiếp sợ hãi hùng. Nguyên Vô Ưu hơi nhướng mày, người của Đào gia cũng rất đồng tâm đấy chứ. Hơn nữa, hai người này chỉ là đường huynh đệ thôi mà lại có thể lấy mệnh cứu giúp. Đào gia có căn cơ hơn Sử gia rất nhiều, sự đồng lòng này đối với một gia tộc lớn mà nói là ngàn vàng cũng chẳng mua được. Thánh chỉ đến, Vô Ưu công chúa tiếp chỉ. Tiếng la khó nén sự nôn nóng truyền đến từ nơi xa, còn có tiếng vó ngựa. Đây không phải giọng nói mà thái giám vốn có, mà càng giống giọng nói của một nam tử trung niên hơn. Trong lòng Nguyên Vô Ưu khẽ rung động, nàng hơi nâng tay, hai tên thị vệ lập tức cung kính lùi về sau lưng nàng. Đào Đại chẳng đoái hoài đến vết thương trên người mình. Hắn sải bước dài đến đỡ Đào Nhị đang loạng choạng sắp ngã, vội la lên, nhị đệ, đệ thế nào rồi? Hai tay Đào Nhị đè chặt vết thương, khó nhọc lắc đầu, không, không sao. Mau, truyền thái y, truyền thái y. Đào Đại cuống cuồng đến mất hết cả phương hướng, lớn tiếng gào thét. Phong, Tiếu Nhi, người vội vàng chạy đến chính là Đào Tứ gia. Còn người ông hơi co rút lại khi nhìn thấy thảm cảnh trước mắt. Ông ghìm cương dừng ngựa, rồi lật đật nhảy xuống, chạy nhanh về phía trước. Tại sao lại thành ra như vậy? Tiếu Nhi. Thi Tề vẫn đang cưỡi trên một con ngựa khác chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cũng thầm kinh ngạc. Thi Công Công, Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt nhướng mày, vẫn vô cùng thản nhiên, không một chút bối rối hoảng sợ trước cảnh tượng mà nàng gây ra. Thi Tề ổn định lại suy nghĩ, sau đó hắng giọng hô to, thánh chỉ của Hoàng thượng. Vô Ưu công chúa tiếp chỉ. Chương 364, cha con nói chuyện, 1. Kể từ ngày Thi Công Công đến tuyên khẩu dụ của Khánh Đế, đến nay đã là 4 ngày rồi. Chuyện 4 ngày trước ở Phủ Hoài Vương cũng vì việc Vô Ưu công chúa bị Hoàng thượng phạt cấm túc nửa tháng, hơn nữa không phải là cấm túc ở Phủ Hoài Vương mà bỏ qua. Nhưng dường như cũng chỉ là dường như là thứ thể hiện ra bên ngoài, thực tế thì ai ai cũng biết, chuyện này không hề qua loa như vậy. Bởi vì chuyện này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra không đơn giản chút nào, người liên quan đến chuyện này thực là quá nhiều. Phủ Bình Quốc Công, Đào Gia, Tôn Gia thậm chí là Lâm Gia đều không tránh khỏi có liên quan. Bốn đại gia tộc quyền quý trong kinh thành đều không ngừng nổi sóng, cho dù cái chết của Sử Ngưng Tương không đáng quan tâm, nhưng phía sau ý nghĩa thật sự sau cái chết của nàng ta thực là to lớn. Cho dù Đào Gia truyền ra khỏi Hoàng Cung, Hoàng Thượng vẫn ban khẩu dụ trách phạt Vô Ưu công chúa, thậm chí là đóng cửa cấm túc. Một màn kịch bởi vì Vô Ưu công chúa mà bắt đầu, không hề bởi vì việc Vô Ưu công chúa bị Hoàng thượng cấm túc mà dừng lại. Trái lại đây chỉ mới là điểm khởi đầu, giống như là một cái xoáy nước vừa mới được hình thành. Giữa vòng xoáy này sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào, sẽ gây hại đến bao nhiêu người, không ai biết được cả. 3 ngày qua, trên triều đình liên tục nổi lên giông bão. Ngày đầu tiên, gần 1/3 quan viên trong triều cùng nhau viết một bản tấu tố cáo Vô Ưu công chúa hành sự ương bướng, kiêu ngạo khoe khoang. Đại đa số trong 1/3 số quan viên này đều là những quan viên ngày xưa từng nhận được sự cất nhắc hay là giúp đỡ của Bình Quốc Công. Nhưng điều đáng để nói là, trong danh sách các quan viên cùng dâng tấu, vậy mà lại không có tên của kẻ nổi tiếng thẳng thắn, lại luôn đi theo sau Bình Quốc Công. Ngày thứ hai, Đào Đại Lão ra cùng với 4-5 đại thần trong triều dâng tấu. Tố Vô Ưu công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, đáng tội, xem mạng người như cỏ rác. Ngày thứ ba, Cố Lăng, Liêu Đại Nhân, Châu Đại Nhân, thậm chí cả Tôn Đại Nhân, Tôn Binh cũng xôn xao dâng tấu giải vây cho Vô Ưu công chúa. Đến cả Tôn Đại Niên cũng dâng tấu phủ nhận tội xem mạng người như cỏ rác của Vô Ưu công chúa là đặt điều. Những thị thiếp khác cũng không phải vì đòn roi của Vô Ưu công chúa mà chết, mà là do nhiễm phong hàn mà chết. Còn về hai vị công tử đào ra ở Hoài Vương phủ, vậy thì càng không thể nói là mạng người như cỏ được. Vết thương của Đào Nhị công tử rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, công tử đào ra vậy mà lại dám to gan trái lệnh công chúa hạ lệnh bắt lại hoặc trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên. Ngày thứ tư, một nửa quan viên trong triều rất tán đồng với bản tấu của ngày thứ ba, xôn xao đòi giải thoát cho Vô Ưu công chúa. Vô Ưu cung, Nguyên Vô Ưu đang chăm chú luyện viết chữ, Ngọc Châu, Ngọc Thúy đứng hầu ở hai bên. Nhấc bút viết xong một nét cuối cùng, Nguyên Vô Ưu lùi ra sau một bước, im lặng vài giây, sau đó quay đầu lại hỏi, các ngươi thấy sao? Ngọc Châu nhìn kỹ một chút, khóe miệng có chút co rút nhưng vẫn nói thật lòng, theo nô tỳ thấy, vẫn là như vậy. Ban đầu, lúc công chúa còn nhỏ ham chơi làm trễ nải việc học, sau này, lại bị cấm túc 5 năm, mãi chẳng có ai dạy cho, những thứ này đều là công chúa tự mày mò học hỏi. Tuy nhiên chữ viết lại lưu loát uyển chuyển, nhưng nếu nghiên cứu kỹ, vẫn thiếu một chút khí khái. Chẳng qua, nàng thấy công chúa dường như không có lòng muốn có được thành tựu trong việc luyện chữ, bằng không cũng sẽ không phải là thỉnh thoảng mới nhấc bút viết vài chữ vào lúc có hứng thú như vậy. Nguyên Vô Ưu gác bút lên, cầm bức họa viết chữ kia lên, rồi cười cười. Sau khi thưởng thức xong, nàng lại chậm rãi buông chữ kia xuống, đi đến bên cạnh lò sưởi nhìn chữ nàng viết cháy thành cho trong lò. Ngọc Châu Ngọc Thúy nhìn cảnh này, cũng không bất ngờ. Mấy năm nay, nét bút của công chúa cũng chưa từng để lộ ra bên ngoài. Thấy nàng không muốn luyện chữ nữa, Ngọc Thúy nhanh nhẹn thu dọn bàn, Nguyên Vô Ưu đã cầm lấy một cuốn sách ngồi xuống giường gấm. Ngọc Châu dâng trà đã pha sẵn lên cho công chúa, thấy sách trong tay nàng vẫn chưa bắt đầu lật sang trang khác. Ngọc Châu nghĩ một lát, vẫn không nhịn được mà thấp giọng nói, công chúa, hoàng thượng phạt người cấm túc nửa tháng đó. Ừ, Nguyên Vô Ưu thản nhiên tự đắc mà thưởng trà. Ngọc Châu mở miệng, nàng muốn hỏi, vậy chuyện lễ nạp thiếp của vương gia phải làm sao? Nhưng đây là Vô Ưu cung, không phải phủ Hoài Vương, rất nhiều lời nàng vốn không dám lên tiếng. Hơn nữa nàng vẫn luôn biết rằng dù là chuyện gì thì trong lòng công chúa cũng đều có tính toán rồi, vốn không cần các nàng nhắc nhở. Hoàng thượng giá đáo. Ngọc Châu, Ngọc Thúy sợ hãi, vội ra ngoài nghênh giá. Nguyên Vô Ưu khẽ than một tiếng rồi buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi bước ra ngoài điện. Khánh đế dẫn theo Thi Công Công tiến vào. Vô Ưu tham kiến phụ hoàng. Khánh đế ngồi xuống tháp mềm, phất tay, lui ra cả đi. Ngọc Châu, Ngọc Thúy vội vàng lui ra, đến cả Thi Công Công sau khi dâng trà lên cũng lui ra ngoài. Khánh đế nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu quỳ trên mặt đất một hồi lâu vẫn không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy khiến người khác không nắm rõ được. Nguyên Vô Ưu chậm chậm ngẩng đầu lên, không bất ngờ mà đối mặt với Khánh đế. Con thật an tâm thản nhiên nhỉ, Khánh đế không chỉ là giọng nói lạnh nhạt mà sắc mặt cũng vậy, không nghe ra được cảm xúc gì. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, cũng không để ý đến việc Khánh đế không kêu nàng đứng dậy, trực tiếp tự mình đứng dậy luôn. Khánh đế nhìn nàng, không sợ sao? Nguyên Vô Ưu lắc đầu, rồi lại gật đầu. Khánh đế đập tay mạnh xuống bàn trà, toát lên khí thế trên người vô cùng đáng sợ, gan càng ngày càng lớn rồi, chậm kêu con đứng dậy chưa, quỳ xuống. Nguyên Vô Ưu hạ mắt xuống, rất nghe lời mà quỳ xuống một lần nữa, nhưng cũng không lên tiếng cầu xin, bản thân nàng đứng dậy là lẽ đương nhiên, mà dường như quỳ xuống cũng là lẽ đương nhiên. Thấy dáng vẻ của nàng, ánh mắt khánh đế lóe sáng, khí thế dọa người trên người cũng tản đi không ít. Nhưng hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng để lộ ra sự uy nghiêm không nhỏ, chỉ là giọng nói lại khôi phục lại sự bình thản, Hoài Vương muốn nạp thiếp. Đây không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Nguyên Vô Ưu gật gật đầu, bẩm phụ hoàng, đúng vậy. Con ngươi khánh đế đen lại, con có biết hạng cô nương đó là ai không? Biết. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu nhìn thẳng khánh đế, rất thành thực. Khánh đế híp mắt, con biết. Nguyên Vô Ưu gật đầu, nói ra thì cũng vô cùng thú vị. Vị hạng cô nương này xuất thân trong danh gia vọng tộc, nhưng lại bằng lòng làm thiếp, thật khiến cho Vô Ưu bất ngờ. Lẽ nào phụ hoàng không cảm thấy kinh ngạc chút nào sao? Ánh mắt thâm trầm của khánh đế nhìn chằm chằm vào nàng, chuyện nạp thiếp là chủ ý của con. Nguyên Vô Ưu nhún nhún vai, nàng ấy nói nàng ấy có cách khiến cho phụ vương có con có cháu, chuyện này đối với nàng lại chỉ có tốt chứ không có gì xấu. Lại không phải con bức ép nàng ấy, là nàng ấy cam tâm tình nguyện làm thiếp, con đương nhiên là cố gắng nói phụ vương là tại sao lại không tận hưởng chứ. Bàn tay đặt trên bàn trà của Khánh Đế bởi vì lời nói đương nhiên của nàng mà âm thầm nắm chặt lại. Giữa trán cũng nổi lên mấy sợi gân xanh, giọng nói đè thấp dọa người, "Trẫm nhớ là đã nhắc nhở con, đừng quên thân phận của mình." Nguyên Vô Ưu yên lặng nhìn Khánh Đế, "Vô Ưu không quên, chưa từng quên." Khánh Đế nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt lại bình thản như cũ, dường như sự tức giận ban nãy chỉ là một giấc mơ vậy. Ông nâng chén trà trong tay lên, thong thả ung dung hấp một ngụm, vô cùng tùy tiện, "Con và phủ Bình quốc công có thù oán gì vậy?